Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Phia. Hãy bấm đăng ký và like nếu thấy hay nhé. Dạo bước phồn hoa tập 39. Sau khi âm thanh trong trẻo vang lên, trong bóng tối đột nhiên sáng lên vài ngọn đèn, phút chốc toàn bộ phòng giam đều sáng lên. Phạm nhân trong đại lao cũng vì vậy mà tỉnh giấc, toàn bộ hoạt động đều hướng về phía ánh đèn. Tiếng dây xích rầm rầm như đâm vào xương cốt con người. Lòng Triệu Nhị trùng xuống, nhìn xung quanh, vô số ánh mắt đều nhìn về phía hắn. Trong mắt có sự hiếu kỳ, mơ màng và cả sự căm hận. Người trong phòng giam sẽ hận người ở bên ngoài, Triệu Nhị sớm đã hiểu rõ đạo lý này. Trong đại lao Bá Châu, hắn cũng thường gặp chuyện thế này, nhưng hắn chưa từng có cảm giác nổi da gà giống bây giờ. Vì phạm nhân ở đây không biết đã bị nhốt bao lâu rồi, trong lòng không biết đã tích lũy bao nhiêu oán hận. Là ai? Triệu Nhị nhìn về phía đèn sáng, âm thanh vừa rồi phát ra từ hướng đó. Những người đó càng ngày càng đến gần, lúc đó Triệu Nhị mới thấy rõ. Năm ba người đi xung quanh, người dẫn đầu mặt trầm như mặt nước, là một nam tử trung niên 30 mấy tuổi. Ta là Cố Thế Hoành, đô tri của Hoàng Thành Ti, sao ngươi lại ở đây, có công văn vào Hoàng Thành Ti không? Triệu Nhị gia thở phào nhẹ nhõm, hắn còn tưởng là nhân vật nào, chẳng qua chỉ là một đô tri nhỏ bé. Nói xong hắn liếc nhìn Đường Bân, hôm khác bổn quan lại đến. Triệu Nhị nói xong thì quay người rời khỏi. Đợi đã, Cố Thế Hoành hét lên, ngươi nghĩ đây là chỗ nào, ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Triệu Nhị sống lưng vẫn thẳng tắp, thò tay lấy ra lệnh bài của Khôn Ninh Cung, nhìn thấy chưa, lệnh bài này khiến một số người kinh sợ. Không đợi Cố Thế Hoành nói gì, Triệu Nhị bỏ lệnh bài vào trước ngực, xoay người nghênh ngang bước ra ngoài. Chỉ cần nhìn thấy lệnh bài thì sẽ không làm khó hắn, hắn sớm biết là vậy nên mới đến Hoàng Thành Ti. Hơn nữa đợi đến khi triều đình bổ nhiệm hắn cùng với Hoàng Thành Ti thẩm tra vụ án Đường Bân, đến lúc đó sẽ thường xuyên ra vào Hoàng Thành Ti. Vì vậy đến sớm hay đến trễ thì kết quả vẫn như nhau. Triệu Nhị bước ra ngoài, phạm nhân trong đại lao cũng bắt đầu chui vào trong góc. Tối nay sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa. Đây là Hoàng Thành Ti, trực tiếp nghe lệnh của Hoàng thượng. Ngoài Hoàng thượng ra thì không nghe lệnh bất kỳ ai. Cố Thế Hoành lạnh lùng ra lệnh, ai xông vào Hoàng Thành Ti thì bắt lại ngay. Mặt Triệu Nhị lộ vẻ ngạc nhiên, có phải hắn nghe lầm rồi không? Lại có người dám bắt hắn, ngươi muốn tạo phản phải không? Không nhìn xem ta là ai sao? Ta là cháu của Hoàng hậu nương nương, đến kinh thành để tra án Đường Bân. Ngươi là vì tra án Đường Bân hay là muốn tìm cách che giấu vụ án này? Ánh mắt Cố Thế Hoành trầm xuống, mặt trầm như nước. Lúc nãy ngươi cùng Đường Bân đã nói những gì? Triệu Nhị có chút lo lắng, không đến lượt ngươi chất vấn bổn quan. Tự tiện xông vào đại lao Hoàng Thành Ti đã là tội chết, còn dám xuất khẩu cuồng ngôn. Cố Thế Hoành nhìn sang tùy tùng bên cạnh, bổn triều từ khi có Hoàng Thành Ti đến bây giờ có chuyện như vậy xảy ra chưa? Tùy tùng toát mồ hôi, tất cả mọi người đứng bất động ở đó. Không có, dĩ nhiên không có. Cố Thế Hoành nhẹ nhàng nói, tất cả mọi chuyện xảy ra tối nay, ta sẽ bẩm báo lên Hoàng thượng. Họ để người lạ vào đại lao Hoàng Thành Ti, nếu không bắt người đó lại, thì ở trước mặt Hoàng thượng chỉ có con đường chết. Thân sự quan và sai nha không dám chần chừ, vài người bước về phía trước giữ chặt lấy vai của Triệu Nhị. Các người dám? Triệu Nhị hét lên, Hoàng hậu nương nương hỏi đến, các ngươi sẽ chết chắc. Cố Thế Hoành nói, Hoàng Thanh Ti chỉ nghe lệnh Hoàng thượng, đây là quy tắc của Hoàng Thành Ti, nếu không có quy tắc này thì sẽ không có Hoàng Thành Ti. Dám khiêu chiến với Hoàng Thành Ti, chính là xem thường hoàng quyền, sẽ không có kết cục tốt. Nhìn Triệu Nhị bị bắt giữ, Đường Bân trong đại lao trừng mắt. Đưa đám người Tả Thừa Ân đến đây, Cố Thế Hoành ra lệnh. Tất cả mọi người đứng đơ người ở đó, không biết phải làm sao. Sao bọn họ lại dám đi bắt Tả đại nhân? Cố Thế Hoành nhìn xung quanh. Các người đợi thánh chỉ đến hay là đợi bổn quan tự động thủ? Trong nháy mắt, toàn bộ Hoàng Thành Ti bất ngờ thay đổi. Tả Thừa Ân có lỗi trước, không ai dám trái lệnh của Cố Thế Hoành. Quan tùy tùng lôi Tả Thừa Ân trên giường dậy. Tả Thương bị ném trên mặt đất trong đại lao nên tỉnh rượu một nửa. Hắn trừng mắt nhìn Cố Thế Hoành. Cố Thế Hoành, ngươi muốn làm gì? Là ai? Ai cho ngươi cái gan này? Giọng Cố Thế Hoành lạnh lùng mà chắc nịch. Hoàng thượng phong ta làm đô tri. Tả đại nhân quên rồi thì cũng không cần vội, sẽ nhanh chóng nhớ ra thôi. Có người nội ứng ngoại hợp lén vào đại lao Hoàng Thành Ti, bổn quan phải thẩm vấn trong đêm. Cố Thế Hoành từ từ ngồi lên ghế. Các vị yên tâm, đêm nay là chuyện của đô tri ta, tất cả mọi chuyện Cố Thế Hoành ta sẽ gánh vác. Cố Thế Hoành dám làm như vậy, đương nhiên đã phái người vào cung báo tin. Nếu phản kháng Cố Thế Hoành thì cũng giống Tả Thường cấu kết người ngoài, đến lúc đó chỉ có con đường chết. Tùy tùng quỳ xuống. Thuộc hạ nguyện đi theo đại nhân, tùy đại nhân sai khiến. Một người quỳ xuống, người bên cạnh cũng lập tức quỳ theo. Từng người một, hết người này đến người khác. Cố Thế Hoành đứng đó, nhìn tất cả thuộc hạ trong đại lao đều quỳ xuống. Thời khắc này, ông mới chính là một đô tri. Tất cả thuộc hạ cẩn thận ngẩng đầu lên, bọn họ không ngờ Cố Thế Hoành lại dễ dàng đánh bại Tả Thừa Ân đại nhân như vậy. Bọn họ chưa từng nghĩ sẽ có ngày này. Hoàng Thành Ti cứ như thế lặng lẽ đổi chủ. Không ngờ Cố Thế Hoành lại lợi hại như vậy. Đại nhân, tùy tùng lên tiếng, muốn thẩm vấn thế nào? Cố Thế Hoành hơi nhíu mày, các ngươi không biết sao, phạm nhân trong đại lao nhiều như vậy, người nào không phải do các người thẩm vấn? Vừa nói vừa nhìn vào đại lao, nếu các người thật sự không biết, vậy đem bọn họ ra đây, để bọn họ nói cho các ngươi biết, Hoàng Thành Ti có những hình cụ gì. Cố Thế Hoành vừa nói xong, đột nhiên trong đại lao truyền ra tiếng ồn ào của dây xích. Tất cả phạm nhân dồn về phía trước cửa phòng giam, trong mắt dường như phát ra ánh sáng màu xanh nhạt. Không biết là ai cười trước tiên, Tả Thừa Ân, ngươi cũng có ngày hôm nay, trước kia là Thẩm Xương Cát, bây giờ đến ngươi, ha ha. Tiếng cười trong đại lao vọng lại. Tả Thừa Ân bỗng cảm thấy ớn lạnh, hắn ngẩng đầu nhìn Cố Thế Hoành, ngươi lừa ta, ngươi hãm hại ta, ngươi không được chết tử tế đâu. Tả đại nhân, ngươi vẫn nên tự lo cho bản thân đi. Cố Thế Hoành nhìn từng phòng giam xung quanh, nhìn những phạm nhân bị giày vò người không ra người quỷ không ra quỷ, nghĩ xem ngươi có nên sống trên cõi đời này không. Món nợ của mỗi người đều có một ngày phải trả hết. Ngay trước mặt mọi người, trả món nợ đó đi. Triệu Nhị trừng mắt nhìn quần của Tả Thừa Ân bị rách ra, thịt trên chân hắn bị cắt ra. Cả người Triệu Nhị rung lên, ta muốn gặp Hoàng hậu nương nương, ta muốn gặp Hoàng hậu nương nương. Cai ngục xách miếng thịt quăng lên chân Triệu Nhị, Triệu Nhị cảm thấy ấm ấm. Dường như miếng thịt đó có thể xuyên qua quần hắn thấm vào trong xương cốt của hắn. Triệu Nhị hét lên một tiếng, dường như muốn ngất đi. Triệu Nhị nghe tiếng kêu của Tả Thừa Ân, lúc đầu vẫn còn rất rõ, nhưng sau đó thì giống như tiếng khóc lóc, gào thét. Triệu Nhị toát mồ hôi lạnh thấm ướt cả vạt áo, tim của Đường Bân bên cạnh cũng chùng xuống. Đường Bân lần đầu tiên cảm nhận được bản thân thực sự đã đến Hoàng Thành Ti, nên mà chỉ nghe đến tên cũng khiến người ta thấy run sợ. Thứ chờ đón hắn ở đây chỉ có sự khổ sở tột cùng. Khi Triệu Nhị đến, hắn còn thở phào nhẹ nhõm, trong chớp mắt trời đất đã đảo lộn. Triệu Nhị dường như chỉ là cái cớ của Cố Thế Hoành để Cố Thế Hoành chiến thắng Tả Thừa Ân, thừa cơ hành sự trong đại lao Hoàng Thành Ti. Không có sự bảo vệ của Tả Thừa Ân, Cố Thế Hoành sẽ tìm cách thẩm vấn hắn. Đường Bân không biết phải làm sao mới ổn. Qua hết đêm nay, Hoàng hậu nương nương cũng khó tránh bị liên lụy. Đường Bân ngồi nghĩ ngợi lung tung, chỉ nghe thấy từ phòng giam bên cạnh truyền đến tiếng cười chế nhạo của binh lính. Ôi, vị gia này, ngài đã tiểu ra quần rồi kìa. Ta nhớ đại lao ở Bá Châu rất nổi tiếng, ai bước vào đó đều phải nhận tội. Tất cả đều nhờ vào thủ đoạn cao minh của vị tiểu gia kia, người ấy có phải là ngài không? Ngài thẩm vấn qua nhiều vụ án như vậy, đã thấy qua rất nhiều hình cụ, sao đến lượt mình thì lại sợ hãi như thế? Tiếng hét của Triệu Nhị truyền đến, các người thả ta ra, có nghe không? Cửa phòng giam mở ra, Triệu Nhị bị lôi vào trong bóng tối cách đó không xa. Tiếp theo là tiếng kêu thảm thiết của hắn truyền đến. Đường Bân mở to mắt, chỉ cần Cố Thế Hoành động thủ đánh Triệu Nhị, nhất định phải cho Hoàng hậu nương nương một lời giải thích thỏa đáng. Chuyện này đã không thể cứu vãn. Cho dù hắn có ém mọi chuyện đi, thì Tả Thừa Ân và Triệu gia cũng nhất định không giữ kín chuyện này. Trên mặt Đường Bân viết hai chữ hoảng sợ. Tại Cố gia, Du Thăng bẩm báo với Lan Hoa, ta còn tưởng Triệu Nhị gia rất lợi hại, thủ đoạn độc ác, không ngờ đến lượt mình thì lại bị dọa đến tê liệt ở đó. Vốn dĩ chỉ muốn hắn đến xem phạm nhân bị giam trong Hoàng Thành Ti một chuyến, không ngờ rơi chưa đánh mà hắn đã la lên. Con nhà quan đều không giỏi chịu đựng như thế. Mấy ngày nay Triệu Nhị ở trên thuyền của Bùi Khởi Đường ăn uống no say, được người khác cung phụng như Bồ Tát, đột nhiên đối mặt với sự thay đổi này hắn sẽ càng sợ hãi. Bùi tứ gia đến rồi, Tiêu Ấp bước vào bẩm báo. Chu Thăng nghe nói Bùi Khởi Đường đã đến, mắt liền sáng lên, trong lòng vô cùng khâm phục Bùi Khởi Đường, chỉ nói vài ba câu mà đã khiến Triệu Nhị xoay vòng vòng. Bùi Khởi Đường bước vào, nhìn về phía Lan Hoa. Lan Hoa vẫn mặc bộ y phục trong nhà, trên đầu chỉ cài một cây trâm san hô, ngồi trên giường gần cửa sổ nói chuyện với Chu Thăng, không khí có vẻ rất thoải mái. Bùi Khởi Đường muốn ngồi lên giường, duỗi tay duỗi chân cho bớt mệt mỏi. Tiêu Ma Ma bưng nước để trên bàn. Mắt Bùi Khởi Đường sáng lên, ta chuẩn bị vào cung một chuyến. Lan Hoa gật đầu, đưa tay bưng chén trà trước mặt Bùi Khởi Đường đi. Vậy thì trà này huynh đừng uống, như vậy sẽ giống hơn, sẽ không khiến hoàng thượng nghi ngờ. Chu Thăng nghe xong liền bối rối. Bùi Khởi Đường nói, đây cũng xem như là thỉnh tội với hoàng thượng. Không chỉ là thỉnh tội, Lan Hoa nhướng mày, nếu không để yên như vậy thì làm sao có cơ hội nhúng tay vào vụ án này, huynh cũng không thể đưa tay đến đại lao Hoàng Thành Ti. Lan Hoa dứt khoát bưng chén trà của Bùi Khởi Đường đưa cho Chu Thăng. Chu Thăng chăm chú nghe Bùi Tứ Công Tử và Đại Tiểu Thư nói chuyện, hai người không nói nhiều nhưng dường như rất hiểu rõ suy nghĩ của đối phương, giống như biết được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Bùi Khởi Đường cười nói, bởi vậy ta phải cảm ơn Hoàng hậu nương nương và Triệu Nhị, không có hai người họ, dù ta có tra án thế nào thì cũng đừng mong động thủ với Hoàng Thành Ti. Nhưng bây giờ khác rồi. Mau đi đi, Lan Hoa nhìn Bùi Khởi Đường, đến muộn thì không kịp xem náo nhiệt đâu. Lan Hoa đứng dậy tiễn Bùi Khởi Đường đi, ra đến sân Lan Hoa chỉ vào cây lê bên cạnh, có phải huynh thường xuyên dẫm lên cây đó phải không? Con người to lớn như vậy nhưng lại giống như con chim trĩ cả ngày bay lên bay xuống trên cây, nàng không cho hắn đến hắn liền trèo tường vào, thật sự là không ngăn nổi. Bùi Khởi Đường cười nói, ta cũng không phải luôn luôn như thế. Ta rất thích cái cây đó, Lan Hoa nói, huynh mà còn dẫm nữa sẽ dẫm trụi nó mất. Không biết người này rốt cuộc nghĩ gì, Lan Hoa nhếch môi quay người trở về phòng. Gió thổi nhẹ vào hai má Bùi Khởi Đường, thời tiết thu đông lại khiến hắn cảm thấy ấm áp ôn hòa. Hoàng thượng đang xem tấu chương trên tay. Từ khi điều tra ra Đường Bân thăm ô quân tư, quân bị, bản tấu của ngự sử giáng quân đều đầy ắp án thư. Hoàng thượng, Bùi tướng quân ở ngoài cung dâng lên tấu sớ, bất luận thế nào cũng phải gặp hoàng thượng. Ánh mắt hoàng thượng không thay đổi, không phải hắn đi Thái Nguyên rồi sao? Sao lại về nhanh như thế? Hôm nay muộn rồi, mai trẫm lại truyền hắn. Nội thị không biết nên tiếp lời thế nào, suy nghĩ rồi nói. Bùi tướng quân nói, ngày ấy vừa gây ra đại họa, muốn đô tỳ bất luận thế nào cũng phải nói với hoàng thượng. Hắn có thể gây ra đại họa gì? Hoàng thượng nhướng mày. Sắc mặt nội thị trở nên khó coi, nô tỳ thấy Bùi tướng quân rất mệt mỏi, mặt lo lắng, có lẽ thật sự gặp chuyện rồi. Nhờ bọn họ thay mặt bẩm báo, sự vội vã sốt ruột đó không thể tùy tiện giả vờ được. Nội thị nghĩ đến đây trong lòng thấy hoang mang, hắn có thể cảm nhận được sự khẩn trương này, trong cung e là sắp xảy ra chuyện. Nội thị tiếp lời, Cố đại nhân của Hoàng Thành Ti cũng đang đợi bên ngoài. Hoàng Thành Ti, Bùi Khởi Đường đều đến rồi. Mặt hoàng thượng trầm xuống, mau gọi Bùi Khởi Đường vào đây, trẫm muốn nghe xem hắn gây ra họa gì. Bùi Khởi Đường bước vào cần chính điện, vén áo tròn quỳ xuống, hoàng thượng, phi thần tội đáng muôn chết. Bùi Khởi Đường là con nhà quyền quý, không sợ trời không sợ đất, nhưng hiếm khi có những lúc thế này. Hoàng thượng nhẹ nhàng nói, rốt cuộc là chuyện gì? Hoàng thượng, Bùi Khởi Đường hơi ngẩng đầu, lần này e là phi thần không biết nên nói thế nào, vừa nói vừa nhìn nội thị bên cạnh. Nội thị vội lui xuống. Đại điện không còn ai khác, Bùi Khởi Đường mới nói tiếp, trên đường thần từ Thái Nguyên về kinh, gặp phải Triệu Thừa Diễn muốn vào cung tra án, thần liền mời hắn cùng lên thuyền về kinh thành. Bùi Khởi Đường ngập ngừng nói, sau khi đến kinh thành, phi thần định dẫn hắn ra ngoài đi dạo, nhưng không ngờ lại để hắn đi vào Hoàng Thành Ti. Hoàng thượng ngẩn người ra, trong mắt đột nhiên hiện lên vẻ uy nghiêm. Hoàng Thành Ti là chỗ có thể tùy tiện xông vào sao? Nếu Hoàng Thành Ti như vậy, cung đình của hắn chẳng phải cũng có thể tùy tiện ra vào hay sao? Triệu Thừa Diễn trong lòng hoàng thượng suy nghĩ một lát rồi lập tức nhớ ra, Triệu Thừa Diễn là cháu của hoàng hậu, làm quan ở Bá Châu cũng có chút danh tiếng, lần này thẩm tra Đường Bân là lại bộ đặc biệt tiến cử hắn. Nếu như vậy, Cố Thế Hoành vào cung cũng là vì chuyện này. Ánh mắt hoàng thượng rạo rực, Triệu Thừa Diễn vừa đến kinh thành đã trực tiếp đến Hoàng Thành Ti, hắn muốn làm gì? Cố Thế Hoành nói rõ ràng chuyện của Triệu Nhị. Vi thần vốn dĩ đã xuống nhà môn, trong mắt Cố Thế Hoành vẫn mang theo vài phần khiếp sợ và phẫn nộ, nghĩ tới việc vẫn còn mấy bản văn thư chưa ký, lúc này mới trở về Đại Lao, không ngờ bất ngờ gặp được Triệu Thừa Diễn ở đó. Triệu Thừa Diễn đứng đó nói chuyện với Đường Bân, nhưng không hề có ai ngăn cản. Cố Thế Hoành nói đến đây liền hít sâu một hơi, cho nên vi thần liền cho người trói Triệu Thừa Diễn và Tả Thừa Ưng đang làm việc ở đó khi ấy lại. Sắc mặt hoàng đế tái xanh, Hoàng Thành Ti của hắn lại dám để một ngoại quan nhỏ nhoi tùy tiện ra vào vậy sao? Hoàng đế nói, Triệu Thừa Diễn nói gì với Đường Bân? Cố Thế Hoành nói, Triệu Thừa Diễn nói, chỉ cần Đường Bân chịu tội danh và giữ mồm giữ miệng, không làm liên lụy đến người khác, người nhà phụ mẫu của Đường Bân sẽ có người chăm sóc. Khẩu khí lớn lắm, hoàng đế cười lạnh, Triệu gia hắn là cái thá gì, cũng dám thả một con em đến kinh thành tác oai tác quái sao? Cố Thế Hoành chuyển quan bài của Triệu Nhị cho nội thị đưa cho hoàng đế xem. Trên quan bài ghi rõ ràng ba chữ, Hôn Ninh Cung. Quả nhiên chính là hoàng hậu. Hoàng đế không ngẩng đầu lên căn dặn thuộc hạ, đưa quan bài này đến chỗ hoàng hậu. Nội thị thư vân. Hoàng đế nói, Triệu Thừa Diễn có chịu thừa nhận chuyện này hay không? Cố Thế Hoành dừng lại một lát rồi mới nói tiếp. Triệu Thừa Diễn nói chính hoàng hậu nương nương ra lệnh cho hắn sau khi tiến cung lập tức đến Hôn Ninh Cung. mọi chuyện đã quá rõ ràng. Hoàng hậu có tham dự trong đó. Cố Thế Hoành nói, hôm nay có liên quan đến Tả Thương cùng thân Tòng Quan, vi thần thẩm tra vụ án này e rằng không thỏa đáng lắm. Ánh mắt hoàng đế dừng lại trên người Bùi Khởi Đường đang đứng trên đại điện. Ngươi đi cùng Cố Thế Hoành thẩm tra Tả Thương, trước buổi triều sớm mai trẫm phải biết được kết quả. Khi Hoàng Thành Ti còn chưa trở thành trò cười trong mắt người khác, thì phải thẩm tra cho thật rõ ràng. Hoàng hậu sợ hãi toát mồ hôi lạnh. Nội thị thấp giọng nói, người đều bị đánh đến không còn hình người, toàn thân đầy máu. Nô tỳ cũng nhờ quan hệ cho người vào xem sao, nhưng Cố Thế Hoành đó cũng không hề nể mặt. Nghe đám gia sai nói, nếu cứ như vậy nhị gia chỉ e không chịu được đến ngày mai. Con trai nối dõi của Triệu gia vốn không nhiều, nếu có một người chết ở Hoàng Thành Ti. Hoàng hậu cảm thấy cơn đau đớn trào lên lồng ngực. Đây vẫn chưa phải là kết quả cuối cùng, chỉ sợ chính bản thân bà ta cũng không thoát thân nổi. Nữ quan thấp giọng nói, có thể kêu mấy người đó nương tay không? Nội thị lắc đầu, Bùi đại nhân dẫn người đến, đã bắt hơn một nửa số thân Tòng Quan trong Hoàng Thành Ti, Tả Thừa Ân chỉ e không giữ được nữa rồi. Hoàng hậu nhìn cung bài đặt trên bàn, bà ta cho người đi nhắc nhở Triệu Nhị, không ngờ lại bị Bùi Khởi Đường nhanh chân đến trước, đưa Triệu Nhị lên thuyền. Bùi Khởi Đường đã giăng một cái bẫy ngay dưới mắt bà ta. Nội thị nói, Bùi tướng quân đến gặp hoàng thượng thỉnh tội, nhưng hoàng thượng vẫn chưa hết giận. Hoàng hậu đứng dậy, thay y phục cho bổn cung muốn đi gặp hoàng thượng. Nữ quan nhíu mày, hoàng thượng đang giận dữ, bây giờ người đi gặp hoàng thượng liệu có? Nếu bây giờ không đi, ngày mai thái hậu biết được, chỉ e ngay cả Khôn Ninh cung, hoàng hậu cũng không bước ra nổi nữa. Nữ quan nói, bên ngoài gió rét lớn lắm, thân thể của người mới vừa hồi phục. Bây giờ không quan tâm đến mấy thứ này được nữa rồi, chỉ có thể căng răng chịu đựng. Hoàng hậu vội vã đến cần chính điện. Nội thị ra ngoài nói, hoàng thượng đã đến chỗ Lữ Tôn Nghi rồi. Hoàng hậu nắm chặt tay, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Lữ Tôn Nghi đã từng mạo phạm hoàng hậu, sau đó bị hoàng hậu trách phạt. Từ đó trở đi hoàng thượng chưa từng đến thăm Lữ Tôn Nghi nữa. Hôm nay, hoàng thượng có hành động này tức là đang vả vào mặt bà ta. Năm xưa nếu không có bà ta thì sao hoàng thượng có thể ngồi vững hoàng vị được chứ? Vì thế thái hậu oán hận bà ta, để tránh thái hậu, bà ta ở Khôn Ninh cung yên lặng nhiều năm liền, cho dù bà ta phạm phải lỗi gì, lẽ nào hoàng thượng không thể niệm tình cũ sao? Sớm biết như vậy, bà ta đã không giết Tường Dư Tịnh, để Tường Dư Tịnh kinh động thái hậu nương nương, thái hậu mới có cớ để cướp đi hoàng quyền trong tay hoàng thượng. Hoàng hậu trong lòng lạnh lẽo. Nữ quan thấp giọng nói, nương nương làm sao bây giờ? Bà ta biết rõ tư vị chịu nhịn khổ nhục, nhưng không ngờ ngày đó đến nhanh như vậy. Cố gia, Bùi gia quả thực đã dùng thủ đoạn rất giỏi. Hoàng hậu nhắm mắt lại, đến chỗ Lữ Tôn Nghi cầu kiến hoàng thượng không chịu gặp, bổn cung sẽ đợi mãi ở đó. Về phần Ninh Vương phi, cứ để cho nàng ta tự tìm đường sống đi. Phủ Ninh Vương. Ninh Vương phi nhìn Ninh Vương đang ngủ say, nàng có rất nhiều điều muốn nói với Ninh Vương. Nếu Ninh Vương không phải là một kẻ ngốc, có lẽ đêm nay phu thê họ sẽ ôm đầu khóc lóc đau đớn, mối duyên phận bao năm nay đến đây là chấm dứt. Chỉ nghĩ đến đây nàng liền thấy đau xót trong lòng. Nhưng như vậy cũng tốt, tránh cho vương gia cảm thấy đau khổ. Vương gia, Ninh Vương phi thấp giọng nói, người biết không, vị tôn chân nhân của thiên sư đạo đó đã nói, người là chân long thiên tử, đợi đến ngày phong vân tế hội, thiên hạ này ắt sẽ nằm trong tay người. Sư huynh của vị tôn chân nhân kia là trưởng giáo của thiên sư đạo, quan to hiển quý trong triều đều coi việc bước vào thiên sư đạo là quang vinh, lời tôn chân nhân nói nàng vẫn tin tưởng tuyệt đối. Mặc dù vương gia là một kẻ ngốc, nhưng nàng cũng không hề từ bỏ, bởi vì nàng biết sớm muộn gì cũng có một ngày, vương gia sẽ giỏi hơn cả hoàng thượng và thái hậu. Đợi đến ngày đó, người chỉ cần vẫn còn nhớ đến thần thiếp là thần thiếp đã thấy vui rồi. Ninh Vương phi nói xong liền đứng dậy rời đi. Vương phi, mama quản sự tiến lên nói, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Hoàng hậu bên kia xảy ra chuyện, nhất định sẽ khai nàng ra. Ninh Vương phi nhìn về phía bầu trời đen như mực, thời điểm phong vân tế hội, có lẽ nàng không thể đợi được nữa rồi. Ninh Vương phi nói, đem tất cả đồ cưới ta mang đến vương phủ giao lại cho quản sự trong phủ. Mama quản sự ngẩn người, người muốn, vương phi chuyện không đến mức đó chứ, chúng ta thử nghĩ cách xem sao, nô tỳ đến phủ Vinh Quốc công cầu xin Vinh Quốc công. Ninh Vương phi lắc đầu, Hàn Chương và Cố gia qua lại thân thiết như vậy, lẽ nào lại không biết Cố gia muốn đối phó nàng sao? Nếu Hàn Chương xưa nay đều không hề nhắc đến nàng ta, sao nàng có thể hy vọng Hàn Chương sẽ giúp đỡ nàng trong lúc này chứ? Không đâu, Hàn Chương đã hoàn toàn bị Cố Lan Hoa nắm chặt rồi. Nhắc tới cũng thật buồn cười. Chẳng lẽ tương lai quốc công phủ lại đi nghe lời một kẻ ngoại tộc sao? Trừ những thứ này, Ninh Vương Phi thở dài, lát nữa gọi tất cả quản sự trong nhà đến phòng khách nghe ta căn dặn. Cho dù những ngày này xảy ra chuyện gì trong phủ khắp trên dưới đều không được hoảng loạn. Người đó đâu? Ninh Vương Phi căn dặn xong liền quay sang hỏi ma ma quản sự. Ma ma quản sự vội nói, đang bị giam ở phòng chứa củi. Ninh Vương Phi nghiêng đầu lại, ả có nói gì không? Ma ma quản sự lắc đầu, không có, nhà đầu này miệng kín như bưng, chỉ nói mình ngu ngơ không rõ chuyện gì, hứa thì đó cũng chết rồi, nên không kiểm chứng được. Trên đời này không có bức tường nào gió không lọt qua được. Ninh Vương Phi cười lạnh, nếu năm đó Hứa thị quả nhiên đã làm ra chuyện gì thất phụ đức thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết, Cố gia không để ta sống yên, ta cũng sẽ không để chúng được thoải mái đâu. Ma ma quản sự bên cạnh Ninh Vương Phi bước nhanh vào phòng chứa củi. Vừa đẩy cửa ra, người phụ nữ đứng trong góc lập tức đứng dậy cảnh giác, sau khi nhìn rõ người đến là một ma ma quản sự liền tiến lên cầu xin khẩn thiết, cầu xin ngài thả ta ra đi, thực sự là ta đã nói hết tất cả mọi chuyện rồi. Ma ma quản sự lạnh lùng nói, ngươi phải nghĩ cho kỹ, lời ngươi nói ra cũng giống như bát nước hắt đi, cho dù ta thả ngươi tương lai rồi cũng sẽ có người lại tới tìm ngươi. Bí mật này được các ngươi mang từ Cố gia đến Sơn Tây, cũng không thể che đậy được, có thể thấy cuối cùng cũng vẫn sẽ bị lộ ra qua cái miệng của ngươi. Người phụ nữ nắm chặt tay, ta chỉ uống rượu say, đó thật sự không nói lên gì cả. Nói đến đây liền nghẹn ngào, phu quân ta chỉ là một người bán hàng rong, xin ngài hãy tha cho chúng ta đi. Bà ta bị bán đến Sơn Tây, khó khăn lắm mới tìm được người chồng như ngày hôm nay. Hai người họ bắt đầu từ việc bán sợi, qua bao khó khăn mới gây dựng được một gánh hàng rong nho nhỏ. Cứ ngỡ những ngày tháng sắp tới sẽ khởi sắc, nhưng bà ta lại say rượu lỡ lời. Bà ta đã sớm biết chủ nhà Cố gia, Cố đại lão gia làm quan, nay người đến tìm bà ta là Phủ Ninh Vương. Phủ Ninh Vương muốn hỏi thăm chuyện Cố gia, giải quyết ân oán với Cố gia. Cho dù là Hoàng Thành Ti hay Phủ Ninh Vương bọn họ đều không thể đắc tội. Muộn rồi, ma ma quản sự nói, họa từ miệng mà ra, nếu ngươi đã nói ra, thì tất nhiên không có chuyện thu lại được. Ta đã cho người đi dò la tin tức, người tên Thu Lan bị đưa đến Sơn Tây cùng với ngươi mấy hôm trước đã bị người đưa đi rồi. Chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ bị khui ra, tuy ngươi đã đổi tên, nhưng chúng ta vẫn có thể tìm được ngươi, vậy thì Cố Thế Hoành đó ở Hoàng Thành Ti tìm ngươi càng dễ hơn. Mà Cố gia này đã khác xưa, họ muốn che giấu bí mật này sẽ không giống như Hứa thị năm xưa. Chỉ bán người đi thật xa, Cố gia sẽ có cách xử lý ổn thỏa. Hà Hương rùng mình, giết người diệt khẩu, đó là cách tốt nhất. Hoàng Thành Ti muốn giết một người dễ như trở bàn tay. Ma ma quản sự nói, nay nếu ngươi nói bí mật này ra, khiến tất cả mọi người đều biết, ngược lại Cố gia sẽ không có lý do để giết ngươi nữa, ngươi nghĩ xem, ta nói có đúng hay không? Hà Hương sắc mặt tái nhợt, ta biết đó là ai, bởi vì ta đã tìm thấy một chiếc khăn tay trong phòng Cố đại thái thái. Trên chiếc khăn tay đó có thêu tên của người đàn ông đó. Khi ta bị bán đi, ta đã chôn chiếc khăn đó dưới chân tường nhà của Cố gia, cũng không biết bao năm trôi qua rồi đồ còn hay đã mất. Ma ma quản sự im lặng lắng nghe. Hà Hương nói tiếp, còn nữa, ngày tháng Cố đại thái thái mang thai không chuẩn xác, bà đỡ đẻ cho Cố đại thái thái, nghe nói sau đó cũng bệnh mà chết, làm sao có chuyện trùng hợp như vậy được. Nói đoạn bà ta liền ngẩng đầu lên nhìn ma ma quản sự, từ phu nhân có thể chứng minh, khi đó từ phu nhân đủ ngày đủ tháng sinh hạ từ đại tiểu thư, Cố đại thái thái sinh trước nhưng hai đứa trẻ lại lớn nhỏ không khác nhau là bao, đó là đạo lý gì chứ? Ta nghe trộm Cố đại thái thái mắng người đó vong ân phụ nghĩa, cố ý tiếp cận bà ta chỉ để được tiến cử lên ân khoa, khi chia tay đại thái thái còn dùng cây trâm đâm vào tay hắn, đâm rất sâu chảy rất nhiều máu, ta nghĩ chắc chắn sẽ lưu lại dấu vết. Ma ma quản sự nghe Hà Hương nói, cẩn thận đánh giá. Khi hoàng đế đương triều kế vị, phủ thái tử đặc biệt tấu thỉnh mở kỳ thi ân khoa, năm đó hoàng thượng và thái hậu đấu đá kịch liệt, hoàng thượng đang muốn mượn cớ đó để bồi dưỡng nhân tài, cho nên ân khoa lần đó đa số lẫn khảo phe thái tử. Hơn nữa ân khoa không giống như thi khoa cử bình thường, để lập danh sách thi, đặc biệt thêm kỳ thi, cho nên bình thường đều có thể thi đậu. Nếu quả thật như vậy, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Ma ma quản sự ánh mắt lóe sáng, rất nhiều chuyện không cần đến bằng chứng xác thực. Chỉ cần 7 phần manh mối đã đủ để hủy hoại danh tiếng của một người rồi. Cố gia cũng như vậy, Cố đại tiểu thư cũng vậy. Lần này để xem liệu Cố gia có sợ hay không. Cố Thế Hoành thẩm vấn ở Hoàng Thành Ti đến tối. Đường Bân mở to đôi mắt đỏ như máu, trả lời từng câu hỏi của Cố Thế Hoành. Một khi đã mở miệng, sẽ không còn quyền dừng lại nữa. Trong lòng Tả Thừa Ân vô cùng rõ ràng, hắn ở bên cạnh mở to mắt nhìn, cả người run rẩy. Đường Bân đã khai hết rồi, lần này e rằng Ninh Vương Phi không thể thoát thân được nữa. Nếu sớm biết có ngày hôm nay, hắn thà mạo hiểm giết chết Đường Bân trong đại lao còn hơn. Hắn thực sự hối hận, hắn không ngờ rằng kẻ trầm mặc ít nói như Cố Thế Hoành lại có thể làm ra chuyện như vậy. Cố Thế Hoành niêm phong khẩu cung của Đường Bân đưa cho nội thị không dám chậm trễ lập tức tiến cung. Cố Thế Hoành đứng ở cửa, nhìn thấy mặt trời đỏ rực dần lên cao, ông bỗng thấy sảng khoái trong lòng, trải qua vụ án lần này, Hoàng Thành Ti có thể rực rỡ lại rồi. Mầm họa thẩm xương các lưu lại năm xưa cuối cùng cũng được xử lý. Lão gia, quản sự Cố gia tươi cười cầm hộp cơm tiến đến, đại tiểu thư sai tiểu nhân mang cơm đến cho đại nhân. Cố Thế Hoành mắt sáng lên, khuôn mặt cũng hiện rõ nụ cười, vẫn là Lan Hoa nhớ đến ông. Dưa muối tương, cháo hạt dẻ, còn có hai món điểm tâm, đều là những món ông thích ăn, vừa nhìn đã biết là do Lan Hoa tự tay chuẩn bị. Cố Thế Hoành thấy có một cảm giác ấm áp thoải mái không nói được thành lời đang dâng lên trong lòng. Ông có tài đức gì mới có được người con gái như Lan Hoa chứ? Cố Thế Hoành bảo Bùi Khởi Đường ngồi xuống, cơm canh Lan Hoa chuẩn bị nhiều lắm, ngồi xuống cùng ăn với ta. Sau khi ăn xong, ngươi cũng nghỉ ngơi một lát đi. Tả Thừa Ân và Đường Bân không giống nhau, Đường Bân chỉ là vụ án tham ô. Muốn chỉnh lý lại những vụ án đã qua tay Hoàng Thành Ti bao năm nay phải bắt đầu từ chỗ Tả Thừa Ân. Cố Thế Hoành thấp giọng nói, Bùi Tứ Gia chuẩn bị làm thế nào? Vụ án Khánh Vương cũng đã đến lúc bắt đầu, chỉ cần thẩm vấn lại một lượt tất cả quan viên phạm tội nhốt trong đại lao, tất sẽ tìm ra được manh mối. Qua một buổi tối, Bùi Khởi Đường vẫn giữ nguyên nét mặt hồng hào, hắn nhìn Cố Thế Hoành, Cố Thế Thúc đã từng nghi ngờ gì về cái chết của Hứa Thị hay chưa? Cố Thế Hoành mím môi nói, ý của ngươi là... Bùi Khởi Đường nói, ta nghĩ Hứa Thị vẫn chưa chết, và ta đã được Tả Thừa Ân cố ý thả đi, ta đã xem xét hết các cách Hoàng Thành Ti xử tử tội. Hoàng Thành Ti có thể dùng cách này để một tay che trời, muốn ai sống người đó được sống, muốn ai chết người đó phải chết. Cố Thế Hoành nghe xong lặng người đi. Hứa Thị, một người phụ nữ ở nhà trông lo chuyện gia đình, tại sao Hoàng Thành Ti lại phải tốn bao công sức để thả bà ta ra ngoài như vậy chứ? Ánh mắt Bùi Khởi Đường toát ra nỗi lo lắng nhàn nhạt. Cố Thế Hoành hiểu ra, Bùi Khởi Đường đang sợ có người ngầm đối phó Cố gia. Bùi Khởi Đường muốn tìm cơ hội nhắc đến chuyện này với Cố Thế Hoành, lại sợ Cố Thế Hoành buồn lòng, nhưng đến nước này, họ bắt buộc phải có sự chuẩn bị. Cố Thế Thúc, thúc thử nghĩ kỹ xem, Hứa Thị còn biết chuyện gì nữa không? Chuyện người khác có thể dùng để đối phó với thúc hoặc Lan Hoa. Nếu có chuyện như vậy xảy ra, thúc phải làm thế nào? Cố Thế Hoành ngẩn người, nếu có người muốn đối phó Cố gia, ông tuyệt đối sẽ không lùi bước, ông sẽ càng không để kẻ nào đó làm tổn thương đến Lan Hoa, chỉ cần làm rõ điểm này sẽ không có gì phải sợ hãi nữa. Sống lưng Cố Thế Hoành thẳng tắp. Là phụ thân, nhưng Cố Thế Hoành nhiều năm liền không ở Cố gia, không ở bên cạnh Cố Lan Hoa từ khi còn là đứa trẻ cho đến lớn như ngày hôm nay. Nhưng Lan Hoa vẫn luôn là một cô con gái tốt, từ Trấn Giang đến Kinh Thành dẫn dắt Cố gia vượt qua hết hiểm nguy này đến hiểm nguy khác. Có đôi khi Cố Thế Hoành sẽ cảm thấy bản thân không xứng làm cha một cô con gái như vậy. Nhìn Lan Hoa, nghĩ đến chuyện Lan Hoa đã tìm ông trở về từ tận Tây Hạ xa xôi vạn lý, ông liền cảm thấy những ngày tháng sau này ông phải bảo vệ thật tốt cho gia đình này. Cũng chính bởi vì như vậy, ông mới có dũng khí để tiếp quản chức đô tri ở Hoàng Thành Ti. Con người không thể sống hoang khuất, phải đứng thẳng lưng đỉnh thiên lập địa, tuy sẽ có lúc gặp phải khó khăn, sẽ cảm thấy đau khổ, nhưng cùng với đó là càng nhiều niềm vui hơn. Muốn làm gì thì phải làm, đây cũng là điều ông nên làm. Cố Thế Hoành và Bùi Khởi Đường cùng dùng cơm bận rộn suốt bao lâu ở nha môn mới về Cố gia thay y phục. Ra khỏi cửa nha môn lên ngựa, khi vừa đi tới đầu phố liền nghe thấy có người nói, Cố Thế Hoành đại nhân xin dừng bước. Cố Thế Hoành dừng ngựa lại, một ma ma quản sự đi ra từ góc phố. Ma ma quản sự tiến lên hành lễ với Cố Thế Hoành, sau đó nói, Cố đại nhân, nô tỳ là hạ nhân của Phủ Ninh Vương, Vương Phi chúng ta có lời muốn nói với Cố đại nhân. Ông vừa điều tra đến Phủ Ninh Vương liền phái người tới. Cố Thế Hoành nheo mắt lại, bất động đứng đó, ma ma quản sự của Phủ Ninh Vương lập tức tiến lên, Cố đại nhân, trong nhà đại nhân từng có một nha hoàn tên là Hà Hương, đại nhân còn nhớ chứ? Cố Thế Hoành suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra được người tên Hà Hương là ai. Ma ma quản sự nói tiếp, trong nhà đại nhân đã từng bán hai nha hoàn, một người tên Thu Lan, một người tên Hà Hương đều từng là người hậu hạ Cố đại thái thái. Cố Thế Hoành mắt sáng lên, chắc hẳn đã nghĩ ra Hà Hương là ai. Ma ma quản sự thấp giọng nói, Cố đại nhân, Hà Hương có đôi câu muốn nói với ngài, chuyện liên quan đến Cố gia và Cố đại tiểu thư, ngài nên đến nghe thử xem sao. Khuôn mặt Cố Thế Hoành bỗng chốc căng cứng lại, ánh mắt hướng theo ma ma quản sự đó. Một người phụ nữ hơn 30 tuổi đi tới. Cố Thế Hoành nhìn thấy gương mặt đó lập tức nhớ lại đại nha hoàng hầu hạ bên cạnh Hứa Thị. Hà Hương tiến lên hành lễ với Cố Thế Hoành. Cố Thế Hoành nói, ngươi có gì muốn nói thì nói ngay ở đây đi. Hà Hương nhìn bốn phía xung quanh rồi mới thấp giọng nói, đại lão gia, trước khi nô tỳ rời đi đã từng tìm lão gia cho gọi Lan Trung đến chẩn mạch cho đại thái thái đang mang thai, lão gia còn nhớ chuyện này không? Cố Thế Hoành cẩn thận suy nghĩ, dường như đã từng xảy ra chuyện này. Hà Hương nói, nô tỳ cũng là vì câu nói này nên mới rước họa vào thân, bị đại thái thái bán cho nhà tử. Lúc đó nô tỳ cũng muốn tìm đại lão gia kêu oan, nhưng khổ nỗi trong tay không có chứng cứ xác thực, lại bị người ta khống chế nên không dám mở miệng lung tung. Bây giờ nghĩ lại, lúc đó phải chăng nô tỳ bẩm báo lại tất cả mọi chuyện đầu đuôi ngọn ngành cho lão gia thì hay biết mấy. Cố Thế Hoành nghe được những lời này không khỏi thấy trầm mặc. Hà Hương nói, có lẽ đại lão gia vẫn còn nhớ, trước khi đại thái thái mang thai, ngài thường xuyên chạy thương đội mua hạt giống, bình thường cứ 2 tháng mới về nhà một lần, lúc đó mới khoảng 1 tháng. Đại thái thái viết thư gửi cho lão gia, mời ngài trở về Trấn Giang, vậy nên lão gia về nhà ở độ 2-3 ngày rồi mới rời đi. Đại thái thái cũng mang thai chính vào khoảng thời gian này. Tất nhiên Cố Thế Hoành nhớ rõ chuyện này. Hà Hương mím môi một cái rồi nói tiếp, nô tỳ giặt đồ cho đại thái thái, thấy rất kỳ quái. Khi đại lão gia rời đi lần thứ 2, đại thái thái vừa mới đến tháng, đại lão gia đi mấy tháng liền, cũng không thấy đại thái thái đến ngày, không chỉ vậy thân thể còn không được ổn. Vốn dĩ nô tỳ định đi tìm Lan Trung đến chẩn bệnh cho đại thái thái, nhưng không ngờ đại thái thái lại lo lắng cho người mời đại lão gia về. Hà Hương nhắc nhở Cố Thế Hoành, khiến Cố Thế Hoành nhớ lại những ngày đó. Nhờ Hứa gia, Hứa thị tìm được cách cho ông tham gia kỳ thi ân khoa, khi đó ông vừa tìm được đám người du thăng, đang bận rộn đến Tây Hạ bố trí tay chân, vốn không hề muốn có bất cứ quan hệ gì với phe thái tử đảng, vậy nên từ chối sự sắp xếp của Hứa gia, Hứa thị cũng vì vậy mà vô cùng tức giận. Kiên quyết kiếm cớ chăm sóc Hứa lão thái thái để về nhà mẹ đẻ. Ông cũng không để ý, khi ở ngoài chừng mấy tháng liền, ông nhận được thư của Hứa thị. Hứa thị kêu ông về nhà một chuyến, nói là có chuyện quan trọng cần thương lượng với ông. Ông vội vã trở về Trấn Giang, Hứa thị đặc biệt chuẩn bị nghênh đón ông từ Hàng Châu trở về. Mấy ngày đó Hứa thị đối với hắn vô cùng ân cần, dường như đang trở lại những ngày họ vừa mới thành thân, nhưng Hứa thị cũng không hề nói thẳng rốt cuộc có chuyện gì muốn thương lượng với ông. Sau đó ông rời đi, khi quay trở lại Hứa thị đã có tin vui. Theo cách nói của Hứa thị, bà ta đã mang thai Lan Hoa chính vào mấy ngày đó. Thế nhưng Hà Hương lại nói, trước đó Hứa thị đã không có kinh nguyệt. Nếu cứ như vậy cũng suy đoán được. Trái tim Cố Thế Hoành giống như bị người ta dùng cây búa tạ hung hăng đập xuống. Hóa ra Hà Hương có ý này. Chẳng trách Phủ Ninh Vương lại dẫn theo Hà Hương đến gặp ông, bởi vì Hà Hương muốn nói những lời này cho ông biết. Cố Thế Hoành lạnh lùng liếc nhìn quản sự Phủ Ninh Vương. Ánh mắt một lần nữa lại dừng trên người Hà Hương. Những lời này là do Ninh Vương Phi kêu ngươi nói cho ta biết. Quản sự Phủ Ninh Vương cúi đầu. Vương Phi nhà chúng ta vô tình gây khó dễ cho Cố đại nhân. Nói trắng ra là chuyện này không hề liên quan tới Phủ Ninh Vương chúng ta. Chỉ cần đại nhân không ép quá, Phủ Ninh Vương sẽ không để bất cứ tin tức nào lọt ra ngoài. Đây chính là ý tốt của Vương Phi nhà chúng ta. Cố Thế Hoành nói, Cố gia và Phủ Ninh Vương xưa nay không hề qua lại. Hảo ý của Ninh Vương Phi e rằng Cố mỗ không thể tiếp nhận. Chuyện của Cố gia tất nhiên đã có Cố gia xử lý, hạ nhân này đã bị Cố gia đuổi khỏi cửa, lời bà ta nói sẽ không có ai tin tưởng. Mama quản sự đã sớm biết, Cố gia là hòn đá cứng đầu, Vương Phi cũng đã chuẩn bị kỹ càng, Cố đại lão gia muốn một mình một lối, đối với Phủ Ninh Vương hay đối với Cố gia đều không phải là chuyện tốt. Gân xanh trên đầu Cố Thế Hoành chuyển động, lời Hà Hương nói vang lên bên tai ông, từng câu chữ như khắc lên lồng ngực ông, lưu lại phiến máu mơ hồ. Lời Hà Hương nói là sự thật sao? Trước mắt ông bỗng tối sầm lại, ông nắm chặt lấy sợi dây thừng trong tay nhưng cả người vẫn chìm trong hỗn độn. Đôi mắt trong trẻo của Lan Hoa hiện lên trước mắt Cố Thế Hoành. Cố Thế Hoành không thể quên được tình cảnh cha con trùng phùng trong quân trướng Tây Hạ. Cố Thế Hoành hô hấp dồn dập hơn. Cố Thế Thúc, thúc thử nghĩ kỹ xem, Hứa thị còn biết chuyện gì nữa không? Chuyện người khác có thể dùng để đối phó với thúc hoặc Lan Hoa. Nếu có chuyện như vậy xảy ra, ngài phải làm sao? Những lời nói của Bùi Khởi Đường đột nhiên dội vào tai Cố Thế Hoành. Nếu có người tổn thương Lan Hoa, nếu có người đối phó với Cố gia, chắc chắn ông sẽ đứng lên che mưa chắn gió cho họ. Ông sẽ không để Lan Hoa phải chịu uất ức gì nữa. Đó là điều một người phụ thân nên làm. Đúng vậy, hắn là phụ thân của Lan Hoa, cho dù đến khi nào, chuyện này cũng vĩnh viễn không thay đổi. Vậy thì tới đi, Cố Thế Hoành cười lạnh, ngươi về nói lại với Vương Phi nhà các ngươi, nàng ta cứ tới đi, Cố gia chúng ta. Cố Thế Hoành ta, Lan Hoa của ta, tất cả đều sẽ không sợ hãi, nàng ta cứ việc ra tay, nàng ta sẽ biết được sự lợi hại của Cố gia. Ninh Vương Phi ngẩn người đứng đó, đôi tay không ngừng run rẩy. Cố Thế Hoành dĩ nhiên có phản ứng như vậy, chẳng những không tiếp tục truy hỏi, cũng không hề thương tâm đau khổ, mà cứng rắn tiếp nhận chuyện này. Vương Phi, Mama quản sự vội vàng tiến lên đỡ. Cố Thế Hoành đó có lẽ chỉ nói cứng vậy thôi, ông ta sẽ nhanh chóng hối hận thôi. Không đâu, Ninh Vương Phi bỗng có một cảm giác, có thể nàng ta đã sai rồi. Người Cố gia đều có tính khí như vậy, chết vinh còn hơn sống nhục, quyết không khuất phục. Từ những chuyện ở Trấn Giang, Tây Hạ đều có thể thấy được. Cố Thế Hoành như vậy, Cố Lan Hoa cũng như vậy. Bà bắt đầu nghi ngờ, Hà Hương Liễu có đúng là đang nói vu vơ hay không? Cố Lan Hoa thực ra chính là con gái của Cố Thế Hoành. Cũng bởi vì có phụ thân như vậy, nên mới có con gái như vậy. Mama quản sự đỡ Ninh Vương Phi ngồi xuống, Ninh Vương Phi lại trượt chân, cả người ngồi vịt xuống giường, dường như ngọn núi lớn lung lay sắp đổ, cuối cùng cũng đổ sập xuống. Vương Phi, nếu không chi bằng bỏ qua chuyện của Cố gia đi, Vương Phi mau vào cung cầu xin Thái Hậu, bây giờ còn không đi. Chỉ lát nữa tan buổi triều sớm sẽ có người tìm đến cửa đó. Nếu đã không uy hiếp được Cố gia, vậy hà tất phải tiếp tục làm gì? Ngược lại sẽ càng khiến Cố gia phẫn nộ oán hận nhiều hơn. Đến lúc đó, e rằng mọi chuyện chỉ càng nguy ngập hơn. Ngươi bảo ta lùi bước sao? Những lời nói của Cố Thế Hoành khiến nàng ta sợ hãi đến mức dần dần lùi bước. Không, nàng ta không thể như vậy được. Ta đã sớm nói rằng, ta muốn đấu đến cùng với Cố gia và Cố Lan Hoa. Ninh Vương Phi vừa dứt lời, tức thì quản sự bên ngoài bước vào nói, Vương Phi không xong rồi, không thấy Vương gia đâu nữa rồi. Vốn chỉ là mưa gió bão bùng, nay lại giống như cả thiên hạ đổ sập xuống. Sắc mặt Ninh Vương Phi trắng bệch, chống tay muốn đứng dậy, Vương gia đi đâu rồi, mau đi tìm. Liệu có phải là do Vương gia đã nghe thấy gì không, vậy nên Vương gia mới thấy sợ hãi, lúc này ngày ấy mà nổi bệnh điên lên rồi gây ra họa thì phải làm thế nào? Ninh Vương Phi lo lắng đến rơi lệ. Quản sự đáp, đã đang đi tìm rồi. Ngựa của Vương gia còn ở trong phủ không? Ninh Vương Phi nhìn sang. Quản sự nói, có ở trong phủ, Vương gia không cưỡi ngựa đi. Vậy thì còn có khả năng vẫn đang ở trong phủ. Ninh Vương Phi gấp rút nói, nhất định phải tìm cho bằng được Vương gia. Nói xong liền giơ tay về phía Mama quản sự kéo ta dậy, ta phải đến tay viện xem sao, ở đó có một gian phòng nhỏ. Mỗi khi Vương gia thấy buồn bực trong lòng liền trốn trong đó không chịu ra ngoài. Triều đình còn chưa phái người tới nhà, phủ Ninh Vương đã hỗn loạn. Trong Từ Ninh Cung, Thái Hậu nhìn Hoàng đế ở trước mặt. Hoàng đế mím môi, sắc mặt âm trầm, độ khí toàn thân dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ. Phủ Ninh Vương xảy ra chuyện, Hoàng hậu đứng trong cung suốt một đêm, Thái tử Phi đã tiến cung kêu oan từ sớm. Hoàng đế ngoài việc nhăn nhó ngồi đây giận dữ thì còn biết làm việc gì nữa. Nếu đổi lại là tiên đế sẽ cho hoàng hậu vào lãnh cung. Tương Triệu Gia tiến cung răng dậy, nghiêm phong điều tra phủ Ninh Vương, giao Ninh Vương Phi cho tông thất xử lý. Sau đó nghiêm túc chỉnh đốn tông thân hoàng thất, thu hồi binh quyền cấm quân và sương quân, lập tức truyền Hàn Chương vào cung, tỏ rõ ân đức, tiếp tục giao biên cương phía Bắc cho Hàn Chương, phủ Vinh Quốc Công sẽ không bị liên lụy gì. Nhưng là hoàng đế bây giờ vẫn chưa hề làm gì cả, chỉ đặt ánh mắt lên người huynh đệ ngốc nghếch của hắn. Bây giờ câu hoàng thượng muốn hỏi bà ta nhất đó là, Ninh Vương liệu có phải là ngốc thật không? Bà sinh ra một người con ngốc nghếch, hiện giờ đang ngồi trên hoàng vị đại tề. Hoàng thượng, Thái hậu nương nương, Ninh Vương gia đến rồi, nội thị thấp giọng bẩm báo. Đôi mắt hoàng đế bỗng tỉnh lại. Thái hậu cũng có chút bất ngờ, khuôn mặt không lộ vẻ gì khác thường căn dặn nội thị, cho Ninh Vương vào. Nội thị thấp giọng nói, nữ quan đang chỉnh trang lại y phục cho Ninh Vương hay là... Nội thị còn chưa nói hết, bên ngoài điện đã truyền đến thanh âm của Ninh Vương. Ta muốn đi gặp mẫu thân, cho ta vào trong đi. Không đợi Thái hậu nói, hoàng đế đã nổi giận đùng đùng phất tay một cái, cho hắn vào, trẫm muốn xem hắn có gì muốn nói. Nữ quan bên ngoài nghe được giọng nói của hoàng đế liền bỏ Ninh Vương đang giãy giụa ra, để Ninh Vương chạy liền mấy bước vào nội điện. Ninh Vương bước vào, Thái hậu liền nhíu mày, không khỏi đặt tách trà trong tay lên bàn. Hoàng đế vốn định chất vấn nhưng cũng không khỏi ngạc nhiên. Ninh Vương chỉ mặc chiếc trường bào màu bạc, đã bị mồ hôi làm ướt hết, bó chặt trên người, chân đi đôi giày thường ngày đi trong nhà, đều đã dính đầy bụi. Ninh Vương đầu tóc hỗn loạn, vẻ mặt kinh sợ hoảng loạn, trên trán cũng đầy mồ hôi, đôi mắt đỏ rực, trên mặt vẫn còn nguyên nước mắt, ánh mắt hoang mang và mờ mịt lộ rõ bộ dạng của một kẻ ngốc. Ninh Vương đứng ở đó, dường như ngay cả chuyện thỉnh an hoàng thượng, Thái hậu cũng quên mất luôn. Sao con lại tiến cung với cái bộ dạng như thế này? Thái hậu không nhịn được nói, lập tức nhìn sang nữ quan đứng bên cạnh. Thánh giá còn ở đây, còn ra thể thống gì nữa, mau đưa vương gia đi thay y phục. Nữ quan thưa vâng, toan mời Ninh Vương đi. Nhưng Ninh Vương lại tiến về phía trước hai bước quỳ dưới đất. Con nghe thấy rồi, mẫu thân, người mau đi khuyên A Nguyễn đi, nàng ấy sắp rời khỏi phủ Ninh Vương. Nàng ấy nói với con, nàng sắp phải đi rồi, tại sao nàng lại phải đi? Có phải là vì con làm sai chuyện gì không? Con sẽ sửa, mẫu thân con đã nói với A Nguyễn rồi, con sẽ sửa mà. Nhưng nàng không nghe con, nàng ấy nói, nàng ấy sẽ đi, nàng không làm vương phi của con nữa, nàng ấy. Ninh Vương khóc hu hu, giống như một đứa trẻ đang sợ hãi. Con không cho A Nguyễn đi, tại sao A Nguyễn lại phải đi, có phải là vì A Tịnh không? Nhất định là vì A Tịnh rồi. Ninh Vương bò lên vài bước rồi nhào cả người lên chân Thái hậu nương nương. Mẫu thân, người giúp con đi, mau gọi A Nguyễn về hỏi cho con đi. Ninh Vương nói, đều do con thích A Tịnh nên A Nguyễn mới tức giận. A Tịnh cũng oán giận con, không chịu nói chuyện với con nữa, không muốn tới tìm con nữa. Thanh âm của Thái hậu hơi cao lên, con nói linh tinh cái gì đấy, Tường Dư Tịnh đã chết từ lâu rồi. Nghe đến cái tên Tường Dư Tịnh, biểu cảm của hoàng đế từ tức giận chuyển thành ngập ngừng ấp úng, giống như bị người khác dẫm vào chiếc chân đau của mình. Hắn nhíu mày, Ninh Vương, ngươi không nhìn thấy trẫm sao? Thanh âm của hoàng đế khiến Ninh Vương không khỏi rùng mình, hắn ngẩng đầu lên bốn mắt nhìn nhau với hoàng đế, lập tức cuộn mình đứng lên, không dám động đậy, miệng lắp bắp nói, hoàng huynh, đệ, sai rồi, đệ không, nhìn thấy, hoàng huynh, huynh, huynh đừng tức giận, lần sau đệ không dám thế nữa. Giống như một con sâu mọt hèn mọn thấp kém. Ninh Vương run rẩy, hoàng đế nhất thời mất hẳn tâm tình muốn tra hỏi tiếp, chẳng qua chỉ là một tên ngốc, cho đến bây giờ vẫn còn chưa hiểu phủ Ninh Vương đang xảy ra chuyện gì, Ninh Vương Phi đã làm những gì. Ninh Vương, đứng lên đi, Thái hậu bỗng nhiên lạnh lùng nói, ta kêu con đứng lên, con thân là một vương gia, khóc lóc quỳ sụp dưới đất như vậy còn ra thể thống gì nữa. Lâu nó đứng dậy cho ai ra, Thái hậu ra lệnh cho nội thị đứng bên cạnh. Nội thị vâng lệnh tiến lên phía trước nâng Ninh Vương dậy. Thái hậu ánh mắt lấp lánh, con đang nói cái gì vậy hả? Con biết, sắc mặt Ninh Vương xấu xí, con biết, con đã thấy A Tịnh. Mấy hôm trước con nhìn thấy A Tịnh đến chỗ hoàng hậu nương nương, con nói với A Tịnh, nàng, đừng đi nữa, sẽ chết đó, con không muốn A Tịnh chết, con cũng không muốn A Nguyễn đau lòng, con không nhớ A Tịnh nữa, con đã lấy A Nguyễn rồi thì sẽ không nhớ đến A Tịnh nữa. Hoàng đế thấy khó hiểu, nói vậy là sao chứ, chẳng phải Tường Dư Tịnh đã chết rồi sao, tại sao mấy hôm trước lại có mặt trong cung hoàng hậu? Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Phia. Hãy bấm đăng ký và like nếu thấy hay nhé. Dạo Bước Phồn Hoa tập 40. Nhắc tới Tường Dư Tịnh, ánh mắt hoàng đế như lóe lên. Ninh Vương nghe hoàng đế nói liền ngẩn người, nghĩ ngợi hồi lâu rồi mới nói, đúng, A Nguyễn nói đó không phải là A Tịnh, nàng ấy là Cố Đại tiểu thư, nhưng con cảm thấy đúng là nàng ấy. Hoàng hậu nương nương cũng nói đúng là nàng ấy, còn bảo con gọi nàng ấy như vậy, gọi trước mặt nàng ấy, sau lưng nàng ấy cũng gọi, nàng ấy chính là A Tịnh. Thái hậu đã nghe rõ ràng, người Ninh Vương gọi là A Tịnh chính là Cố Lan Hoa. Hoàng hậu khi biết chuyện còn dung túng cho Ninh Vương tiếp tục gọi Cố Lan Hoa như vậy. Thái hậu nghĩ đến đây không khỏi cười lạnh, hoàng hậu tay cũng vươn dài đấy chứ, không những để cháu đến hoàng thành ti, còn lợi dụng Ninh Vương để nắm lấy Cố gia, nàng ta muốn làm gì chứ? Chuyện của Tường Dư Tịnh năm xưa đừng tưởng hai gia không nhìn thấy thì không biết gì hết. Đôi mắt hoàng đế khẽ tỉnh lại, dường như bị nói trúng tâm sự. Thái hậu nói đến đây cố ý dừng lại một lát, quay đầu nhìn Ninh Vương, Tường Dư Tịnh đã chết rồi, người chết rồi con vĩnh viễn không bao giờ tìm lại được nữa, cho dù hoàng huynh của con đây là thiên tử cũng không thể khiến người chết hồi sinh được. Thái hậu dừng giây lát rồi cúi đầu nói tiếp, ta nói có đúng không hoàng đế? Hoàng đế hắng giọng một cái, cố gắng giả bộ như không liên quan gì đến mình, nghiêm mặt nói, mọi chuyện chỉ đến đây thôi, trẫm đã hạ lệnh cho Bùi Khanh điều tra rõ ràng vụ án này, cho dù là ai, chỉ cần điều tra ra có liên quan đến vụ án tham ô, trẫm quyết không dung thứ. Nói đoạn nhìn sang Thái hậu, mẫu hậu, cứ để Ninh Vương trong cung ở bên người một thời gian đi. Qua những lời Ninh Vương vừa nói khi nãy, hoàng đế đã chắc chắn rằng Ninh Vương không hề hay biết chuyện gì. Nếu đã không biết thì hà tất còn làm khó một kẻ ngốc, tránh làm Thái hậu tức giận. Thái hậu nghe vậy liền gật đầu, hoàng thượng đứng dậy, trẫm vẫn còn tấu chương cần xử lý. Mấy ngày này e rằng hoàng hậu không rảnh để xử lý chuyện vụ trong cung, làm phiền mẫu hậu quan tâm rồi. Mẹ con hai người họ đã quen với những lời nói sáo rỗng như vậy. Thái hậu không tỏ rõ thái độ gì, hoàng đế cũng không nói gì thêm, quay người rời khỏi Từ Ninh cung. Trong điện yên tĩnh trở lại, Thái hậu vẫy tay, ra hiệu cho nội thị dìu Ninh Vương ngồi lên giường. Ninh Vương, ánh mắt Thái hậu trong suốt, Ninh Vương phi đã phạm phải tội, nàng ta và Đường Vân tham ô quân tư, chiếm chỗ trống trong Sương quân, chuyện này con có biết không? Ánh mắt Ninh Vương mờ mịt. Sương quân, A Nguyễn từng nói, Sương quân rất khó khăn, khi con đến tay hạ, A Nguyễn còn dạy con, phải, nói đôi câu an ủi Sương quân. An ủi Sương quân chính là muốn vỗ về cơn giận của Sương quân, rốt cuộc Ninh Vương vẫn không hiểu được Ninh Vương phi đã làm chuyện gì. Thái hậu thở dài, vươn tay kéo Ninh Vương, nếu sớm biết có ngày hôm nay, năm xưa ta không nên làm chủ gả nàng ta cho con, nói cho cùng điều trách ai gia không ngang bằng được với người ta, cũng do con lại biến thành kẻ ngốc. Nói đến đây, Thái hậu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ai gia muốn tìm cho con một thê tử có thể gánh vác gia đình, nhưng lại sợ phủ Ninh Vương sẽ rơi vào tay người đó, con sẽ bị người ta tùy ý chơi đùa. Ta muốn tìm cho con một thê tử thành thật an phận, thì lại sợ hai con không chống đỡ được vương phủ. Sau đó có một lần ở trong hoa viên, ai gia nhìn thấy con bị ngã, A Nguyễn phủi bụi trên người con. Ta liền cho rằng chi bằng chỉ cần một người đối xử tốt với con, để sau này con được sống thoải mái là được. Lúc đó Tường Dư Tịnh con thích cũng không còn nữa. Ai gia liền nghĩ, xuất thân của nàng ta vừa hợp ý ta, thật không ngờ nàng ta lại mất đi bản tính. Cũng không biết đây có phải là báo ứng không nữa. Năm xưa A Nguyễn ở trước mặt bà ta nói không tốt về Tường Dư Tịnh, cái chết của Tường Dư Tịnh, hoàng hậu cũng không tránh được tội, vụ án của Đường Bân lần này vừa khéo cuốn cả hai người bọn họ vào. Nếu Tường Dư Tịnh trên trời có linh thiêng chắc chắn cũng bớt oán hận thôi. Thái hậu lệnh cho nữ quan dẫn Ninh Vương vào trong thay y phục. Ninh Vương vừa rời khỏi nội điện, nội thị lập tức tiến lên nói, Thái hậu nương nương, Cố lão thái thái đang ở trước phủ Ninh Vương, đòi Ninh Vương phi trả lại công bằng cho Cố gia. Thái hậu nhíu mày, có chuyện gì rồi? Nội thị nói, chúng nô tỳ cũng chỉ vừa mới nghe nói, nha hoàng trước kia bị Cố gia bán đi đến tìm Cố đại nhân, nói rằng Cố đại tiểu thư không phải do Cố đại nhân thân sinh, mà là con của Hứa thị và tên gian phu nào đó sinh. Chuyện này đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ rồi. Nhưng mọi chuyện đều có bằng chứng cả. Cố gia đã điều tra ra nha hoàng tên Hà Hương đó là do Ninh Vương phi tìm được, vậy nên tìm bắt mấy người tung tin trói đến ngoài phủ Ninh Vương. Cố lão thái thái cũng đến trước phủ Ninh Vương gây náo loạn cả lên. Trong cung cũng đã nghe nói những lời đồn thổi ấy, mọi người đều đang nghĩ từ nay về sau thanh danh của Cố đại tiểu thư vậy là hết. Thái hậu nương nương có lẽ sẽ không bao giờ truyền Cố đại tiểu thư tiến cung nữa. Trên đời không có bức tường nào không lọt được gió, huống hồ nơi đây còn là kinh thành. Chỉ cần cho một chút dấu vết cũng sẽ bị truyền ra ngoài bàn luận sôi sục. Thái hậu cẩn thận nghe, chỉ nhấp một ngụm trà rồi hồi lâu sau mới nói tiếp, Cố gia có ý gì? Nội thị nói, nghe nói Cố lão thái thái muốn Ninh Vương phi giao ra nha hoàng tên Hà Hương đó để đối chất. Cố gia quả thực to gan, nếu Hà Hương nói ra những lời đó ngay trước mặt tất cả mọi người thì mặt mũi Cố gia đâu còn nữa. Thái hậu bình tĩnh nói, thật không ngờ Cố Lan Hoa lại có một người tổ mẫu tốt như vậy, Cố gia sau này không thể không phồn vinh thịnh vượng rồi. Nội thị không hiểu Thái hậu muốn nói gì. Ninh Vương phi nghe ma ma quản sự bẩm báo, Ninh Vương gia từ vương phủ chạy thẳng vào trong cung, nô tỳ đã cho người thăm dò được rồi. Ninh Vương gia đến cầu xin Thái hậu nương nương, để Thái hậu nương nương nói giúp người, không để người phải rời khỏi phủ Ninh Vương. Ninh Vương phi nghe thấy vậy chợt thấy sống mũi cay cay, nước mắt bỗng rơi xuống. Nàng ta thật không ngờ, vương gia lại làm vậy. Nàng liền nhớ lại tình cảnh khi gặp gỡ vương gia ở trong cung. Khi đó vương gia cầm khối điểm tâm trong tay, dùng tay áo lấp, đưa cho Tường Dư Tịnh. Lúc đó nàng ta vừa hâm mộ, vừa ghen tị. Tuy Ninh Vương chỉ là kẻ ngốc, nhưng lại đối xử với Tường Dư Tịnh vừa ôn hòa vừa chu đáo. Thế cho nên dù Tường Dư Tịnh chẳng qua chỉ là một thứ nữ, nhưng lại được vào cung làm khách thường xuyên. Tường Dư Tịnh dựa vào cái gì mà cái gì cũng hơn nàng ta. Cho dù là dung mạo hay tính tình dường như đều hơn hẳn nàng ta. Nhưng điều an ủi đối với nàng ta đó là cuối cùng thì Tường Dư Tịnh cũng chết. Còn nàng ta được gả cho Ninh Vương. Tuy ban đầu nàng ta rất không cam tâm tình nguyện lấy tên ngốc đó. Nhưng sau này, vương gia thật lòng đối đãi với nàng ta. Nàng ta đành ngày đêm bầu bạn bên cạnh vương gia. Tấm chân tình của nàng ta cũng coi như không trao nhầm chỗ. Khi nàng ta cần vương gia nhất, vương gia đã chạy vào trong cung cầu xin cho nàng ta. Ninh Vương phi chợt cười rộ lên. Ma ma quản sự thấy Vương phi điên cuồng vừa khóc vừa cười trong lòng không khỏi thấy bi thương. Vương phủ trên dưới hỗn loạn, Cố gia lại chặn bên ngoài đòi người, nhưng trong phủ chỉ có mình Vương phi chống đỡ. Tuy cho cùng vương gia cũng chỉ là kẻ ngốc, nếu không sao lại rời khỏi Vương phi đúng vào lúc này chứ. Nếu như là người bình thường làm ra chuyện như vậy có lẽ là kẻ bội tình bạc bẽo. Phu thê vốn là đôi chim liền cánh, nay đại nạn giáng xuống lại đường ai nấy chạy, Mama quản sự thấy may mắn khi vương gia chỉ là một tên ngốc, nếu không thì vương phi còn đau lòng đến mức nào. Vương phi người nghĩ xem nên làm thế nào, Cố lão thái thái có vẻ như không dễ dàng bỏ qua đâu, người có nên gặp bà ta không? Ninh vương phi cười nhạt, Cố gia thật sự không sợ bị mất hết thể diện hay sao? Cố Thế Hoành ngốc rồi, không lẽ Cố lão thái thái cũng ngốc luôn rồi sao? Được, như vậy cũng tốt, không cần nàng ta phải cho người đi khắp nơi tung tin, người Cố gia đã dứt sức làm thay rồi. Bên ngoài phủ Ninh Vương, Cố lão thái thái cho người bày ghế đặt giữa cửa lớn phủ Ninh Vương, còn bà ngồi đường hoàng trên ghế ngay trước cửa. Tiếp tục gọi cửa, Cố lão thái thái nói, Ninh Vương phi không trả lời lão bà đây, lão bà sẽ kiên quyết không đi. Cứ gây náo loạn như vậy, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, khắp nơi đều bàn luận rôm rã. Trên mặt Cố lão thái thái không hề có nét phẫn nộ, cũng không có lấy nửa phần sợ hãi. Lão thái thái xin hãy về đi, quản sự phủ Ninh Vương tiến lên khuyên giải. Cố lão thái thái không hề cúi mặt, chỉ cần Ninh Vương phi chịu giao Hạ Hương ra đây, lão thái bà sẽ quay người rời đi luôn. Cố lão thái thái vừa ngồi xuống liền có người đẩy đám đông sang một bên, mọi người nhìn sang, lại có người đang được người dìu đến. Vốn dĩ cũng có chuyện của nhà chúng ta, sao có thể để một mình Cố gia gánh chịu được. Hàng lão thái thái được Hàn Đình chi dìu tới. Nếu không phải có Cố gia cáo trạng vụ án tham ô dược liệu, cũng sẽ không có vụ án Đường Bân sau đó. Hàng lão thái thái nói, Cố đại nhân thẩm lý Đường Bân liên quan đến phủ Ninh Vương, Ninh Vương phi liền dùng thủ đoạn hạ lưu áp chế Cố gia. Đó là chuyện liên quan đến danh dự của một cô nương, danh dự của cả Cố gia, bọn họ dám làm vậy sao? Hàng lão thái thái mặt đầy oán giận, tiến lên hành lễ với Cố lão thái thái, tất cả đều do Hàng gia chúng ta nên Cố gia mới gặp phải kiếp nạn này. Hàng lão thái thái cả người cung kính, Hàng Đình Chi đi đến trước mặt Cố lão thái thái, vén áo choàng sang một bên quỳ cả người xuống. Cố lão thái thái không ngờ được Hàng Đình Chi lại làm như vậy, không khỏi ngạc nhiên, những người đứng xung quanh cũng hô lên kinh ngạc. Mau đứng lên, Hàng đại nhân làm gì vậy chứ? Cố lão thái thái nói xong toan tiến lên đỡ Hàng Đình Chi dậy, nhưng đã bị Hàng lão thái thái chặn lại. Hàng lão thái thái nói, đây là chuyện Hàng gia chúng ta nên làm, Cố gia đã chịu khổ thay chúng ta. Hàng Đình Chi nghiêm chỉnh hướng về Cố lão thái thái hành lễ, sau đó mới ngẩng đầu lên. Ánh mắt Cố lão thái thái không khỏi có chút ướt át, bà không thể ngờ được Hàng gia lại nhanh chóng tới đây như vậy. Vinh quốc công tới. Tiếng vó ngựa nhẹ nhẹ truyền tới, đám đông tản sang hai bên, mọi người nhìn sang, chỉ thấy Hàng Chương quay người xuống ngựa rồi đi đến. Vinh quốc công là nhà mẹ đẻ của Ninh Vương Phi, cũng là nghĩa huynh của Cố đại tiểu thư, một bên là muội muội ruột, một bên là nghĩa muội, mọi người đều đang quan tâm xem Vinh quốc công sẽ đứng về bên nào. Hàng Chương thân hình cao lớn, quanh thân tỏa ra khí thế bức người, thời gian dường như lắng động trên người hắn, khiến hắn càng tao nhã nội liễm, còn thêm mấy phần thanh lịch giỏi giang hơn. Ánh mắt chỉ vừa lướt qua đã khiến quản sự phủ Ninh Vương không nhịn được nuốt nước bọt, không dám tiến lên nói chuyện. Lão thái thái, Hàng Chương không người hành lễ với Cố lão thái thái, người yên tâm, hôm nay ta sẽ làm rõ chuyện này, nàng ta ăn không nói có, bày đặt bị chuyện, ta sẽ không niệm tình riêng mà bao che. Mặt quản sự phủ Ninh Vương tái xanh, đây là ca ca ruột của Vương Phi, là người nhà mẹ đẻ duy nhất có thể dựa dẫm của Vương Phi, nhưng hắn lại nói ra những lời này trước mặt người nhà Cố gia. Như vậy tất cả mọi người đều cho rằng Phủ Ninh Vương cố ý bôi nhọ thanh danh Cố đại tiểu thư. Kêu vương phi của các ngươi giao tên hạ nhân kia của Cố gia ra đây. Hàng Chương lạnh lùng nhìn quản sự Phủ Ninh Vương, nói với Ninh Vương phi chớ có sai lầm nói tiếp sai lầm nữa. Các bậc trưởng bối ở đây đều là người từng trải, chỉ dựa vào mấy lời nói vô căn cứ của một hạ nhân không thể lừa dối qua được. Nếu vương phi đã làm ra được chuyện này thì phải có gan ra đây đối chất. Giao người ra đây. Trong đám đông có người lên tiếng. 20 mấy cấm quân tiến lên phía trước, ánh mắt sáng ngời nhìn quản sự phủ Ninh Vương, nghe thấy không hả, kêu ngươi mau giao người ra đây. Cấm quân nói xong mới nhìn về phía Vinh quốc công hành lễ. Hàng Chương nheo mắt lại, đang giờ trực ban các ngươi không trực ban, chạy đến đây làm gì, cấm quân đến gây náo loạn như vậy, rất có khả năng sẽ giúp chuyện tốt thành chuyện xấu. Vi địa lập tức tiến lên nói, chúng ta trực ban luôn phiên nhau, đã hết giờ trực ban rồi, nói xong cởi bỏ giáp trụ cấm quân trên người xuống. Bây giờ chúng ta không phải là cấm quân, chúng ta là những thương binh đã từng được Cố đại tiểu thư chữa trị, chúng ta đến đây để giúp Cố đại tiểu thư đòi lại công bằng. Đúng vậy, người bên canh cũng phụ họa theo, đây là bổn phận của chúng ta cũng không gây náo loạn, chỉ ở đây chờ kết quả. Nhưng nếu có người dám tùy tiện hãm hại Cố đại tiểu thư, chúng ta sẽ trở mặt với kẻ đó. Cho dù kẻ đó là ai. Mọi người đang nói chuyện, chợt nghe thấy trong cửa phủ Ninh Vương có tiếng hét thất thanh truyền đến. Ta không đi, ta không đi. Cố lão thái thái không khỏi ngẩng đầu nhìn qua. Bên trong cánh cửa Hà Hương sắc mặt trắng bệch, những lời nói khi nãy ở bên ngoài bà ta đã nghe rất rõ ràng. Cố lão thái thái xưa nay quản lý gia đình rất nghiêm khắc, bà ta từng làm hạ nhân Cố gia nên càng hiểu hơn ai hết. Bà ta đã nói những lời nói không có bằng chứng xác thực. Nếu để Cố lão thái thái bắt được manh mối, bà ta rất khó ứng phó được. Người Cố gia đã rất đáng sợ rồi, cả Hàn gia cũng khua chiên gõ trống đến theo, còn có cả Vinh Quốc Công và Cấm Quân nữa. Dưới ánh mắt của những người này, làm sao bà ta dám mở miệng nói lại những lời đó chứ? Nếu bà ta nói không rõ ràng, đám người đó có khi nào sẽ lột da bà ta luôn không? Bà ta không đi, bà ta không thể đi ra ngoài đó. Vốn dĩ là do chính các ngươi ép ta nói. Ta không đi ra đó đâu. Vẻ mặt Hà Hương hoảng sợ, trong mắt ngập tràn nước mắt. Chuyện này không liên quan đến ta, đều là do các ngươi. Chính các ngươi đã kêu ta làm như vậy. Chính vào thời khắc mấu chốt Hà Hương lại nói ra lời ấy. Người của Phủ Ninh Vương có cảm giác như trời sắp sập xuống. Người Cố gia nhất định sẽ nhân cơ hội này để ép người gây náo loạn. Hạ nhân Phủ Ninh Vương tiến lên bắt lấy Hà Hương. Bà ta lại giống như con thỏ bị làm cho kinh sợ, cả người điên cuồng giãy giụa. Các ngươi bỏ ta ra, buông ta ra. Xin các ngươi tha cho ta đi. Ta còn có hai đứa con chưa trưởng thành. Các ngươi tha cho ta đi, tha cho ta một con đường sống đi. Nó đoạn nhìn hướng ra ngoài cửa. Lão thái thái, tất cả đều là do Phủ Ninh Vương ép nô tì nói như vậy. Mọi chuyện không hề liên quan gì đến nô tì. Cố lão thái thái bên ngoài sừng sộ lên quát lớn. Mau mở cửa ra, chuyện đã đến nước này, Phủ Ninh Vương các ngươi vẫn còn tiếp tục làm điều ác phải không? Hạ nhân Phủ Ninh Vương nhìn về phía cửa lớn. Trong lòng họ hiểu rõ, ngày hôm nay, một khi cánh cửa này bị mở ra, cuối cùng là ai xông vào trước tiên cũng không biết nữa. Tuy đã vào cuối thu nhưng trên núi vẫn xanh biếc đẹp đẽ, nhìn từ xa vô cùng xinh đẹp, trời cao mây trắng, gió thu thanh mát, khiến tâm trạng con người dường như cũng tốt hơn nhiều. Sâu trong tự, Lan Hoa đẩy cánh cửa ra. Mười mấy năm trước, trong danh sách kỳ thi ân khoa có tên của Từ Sĩ Nguyên, từ đó về sau dường như tất cả đều đã thay đổi. Lục Văn Hiển vốn là một kẻ tài năng tầm thường, nhưng bỗng nhiên được mở mang đầu óc, kết giao với nhiều quan to hiển quý ở Hàng Châu, mỗi lần ra tay đều rất kịp thời đúng người, dần dần đã có danh tiếng của huyền học đại gia. Không chỉ Lục Văn Hiển, con đường làm quan của Hứa đại lão gia cũng sáng láng hơn. Nàng đã từng gặp Hứa Sùng Trí, người này không quá mẫn cảm với chính sự, tính cách ôn hòa, cũng không có thủ đoạn quả quyết, nhưng ở Hàng Châu đã từng làm hai chuyện được người đời xưng tụng, do đó được triều đình đề bạt. Còn cả Hà Chưởng Quỷ kia, mỗi mối buôn bán đều thu lời vô cùng lớn, giống như thương gia lớn am hiểu sâu sắc đạo lý, có thể đùa giỡn tất cả trong lòng bàn tay. Thực ra hắn chẳng qua chỉ là một tên đạo phỉ đáng bị triều đình chém đầu. Những người này đã làm những chuyện không tương xứng với năng lực của họ, nhận được những lợi ích họ không đáng nhận được. Những người này đều có liên quan đến Hứa thị, nghịch thiên cải mệnh. Trước giờ Lan Hoa chưa từng tin có chuyện đó, nhưng sau khi trọng sinh, nàng đã chứng kiến quá nhiều kết quả không giống như kiếp trước. Nói một cách chính xác, tại sao nàng lại không thay đổi số mệnh, thay đổi vận mệnh của kiếp trước, vận mệnh của nàng, Mẫn đại nhân, A Thần, huynh trưởng, bao gồm cả Hồ Tiên Sinh và Bùi Khởi Đường, số mệnh của họ đều không giống như kiếp trước nữa. Sau khi xem xét cẩn thận chuyện của Hứa thị, nàng có thể khẳng định chắc chắn đáp án trong lòng. Hứa thị và nàng đều là người trọng sinh. Thế nhưng tại sao kiếp này Hứa thị lại làm những chuyện giống hệt kiếp trước? Chẳng lẽ kiếp trước Hứa thị chính là như vậy? Hứa thị có thể tiên tri hoặc cũng là người trọng sinh giống nàng, cho nên mới có thể nghịch thiên cải mệnh. Đang nghĩ gì vậy? Bùi Khởi Đường đưa lô ấm tay cho Lan Hoa. Đầu ngón tay chạm vào hơi ấm, Lan Hoa thở phào nhẹ nhõm. Không có gì, ta chỉ đang cảm thấy Hứa thị rất kỳ lạ. Nếu như nói vào kỳ thi ân khoa bà ta cố tình đi cửa sau để thêm Từ Sĩ Nguyên vào, vậy thì những chuyện bà ta làm sau đó đều khiến người khác cho rằng không thể lần ra được. Ta nghĩ ngay cả cao nhân huyền học như Lục Văn Hiển cũng là do một tay Hứa thị tạo nên. Trải qua kiếp trước, Lan Hoa hiểu rất rõ một điều, Hứa thị và Lục Văn Hiển đã lợi dụng huyền học để thao túng triều cục, mang lại vinh quang cho Lục gia và Hứa gia. Kẻ tầm thường như Lục Văn Hiển lại có thể được hoàng đế trọng dụng như Bùi Khởi Đường. Nghĩ tới đây, Lan Hoa liền ngẩng đầu nhìn Bùi Khởi Đường. Bùi Khởi Đường cũng đang suy nghĩ chuyện này, hai người bốn mắt nhìn nhau. Bùi Khởi Đường lập tức thấp giọng nói, muội đừng buồn, quan trọng không phải là ai sinh ra và nuôi dưỡng muội, mà là muội lớn lên bên cạnh ai. Tuy ta là hậu duệ nhà Tề nhưng lại mang trên mình cái danh công tử Bùi gia, bây giờ ta thấy như vậy cũng tốt. Bùi lão phu nhân, Bùi phu nhân đều coi ta như con cháu Bùi gia, Bùi đại nhân cũng vậy, nếu ta gây ra chuyện gì không tốt, Bùi đại nhân lập tức răn dạy ta như một người cha. Bùi Khởi Đường cười nói, sau khi phụ thân ta mất, ta không muốn liên lụy đến Bùi gia, cố ý tránh xa Bùi gia, nhưng Bùi đại nhân vẫn kiên trì gánh vác giáo đạo ta. Bùi Khởi đường mắt sáng lên, thử nghĩ xem người ở bên cạnh khi muội buồn, răn dạy muội khi muội phạm sai lầm, truyền thụ lại kinh nghiệm và những sai lầm trong cuộc sống cho muội biết. Đó không phải là một người cha thì là gì nữa. Lan Hoa nghe được những lời này liền cảm thấy ấm áp. Còn muội ngoài việc không được lựa chọn cách để đến với thế giới này ra, thì sinh ra ở Cố gia, lớn lên ở Cố gia, vì Cố gia làm biết bao chuyện người khác không làm được như vậy đã là đủ rồi. Lan Hoa nhìn ra ngoài cửa sổ, chuyện này tuy khiến nàng nghi ngờ về thân thế của mình, nhưng trong lòng nàng không hề quá buồn đau, ta đã không còn cần người khác chứng minh ta là ai nữa rồi. Cho nên, tổ mẫu mới dẫn người đến phủ Ninh Vương. Phụ thân mới tiếp tục thẩm tra Đường Bân, nhanh chóng giao lại khẩu cung của Đường Bân lên triều đình. Họ không lùi bước, không do dự, mà toàn tâm toàn lực để bảo vệ nàng. Đồng thời, nàng cũng sẽ không nghi ngờ chính bản thân mình. Ước chừng là bởi vì có những trải nghiệm tương tự như Bùi Khởi Đường, lần thứ hai Lan Hoa cảm thấy đứng ở đây nàng không hề cô đơn, có một người thấu hiểu được cõi lòng của nàng, thấu hiểu tâm tình của nàng, ủng hộ nàng, trao cho nàng sự ấm áp. Sau khi nhận thấy có điều kỳ quái, lập tức cùng nàng điều tra hành vi bao năm nay của Hứa thị. Cũng chính bởi vì như vậy, nàng mới đồng ý chia sẻ với hắn. Lan Hoa nhìn Bùi Khởi Đường, chúng ta cùng ngồi xuống đây, ta có chuyện muốn nói với huynh. Lão Nhạc từ trong phòng đi ra, Lan Hoa ngồi xếp bằng trên giường, đích thân chăm trà cho Bùi Khởi Đường. Khuôn mặt nàng tỉnh xuống, trong đôi mắt có ánh sáng nhàn nhạt đang chảy. Nàng khẽ mím môi, so với ngày thường ôn hòa hơn mấy phần, ngón tay trắng nõn bưng chén trà. Bùi Khởi Đường nhận lấy, tầm nhìn lơ đãng quét qua ngón tay Lan Hoa, trái tim hắn liền giống như bị ai đó nhẹ nhàng ép xuống. Sau đó hắn nghe thấy nhịp thở của mình cũng gấp rút hơn. Bùi Khởi Đường không khỏi thở dài một cái, cố gắng để bản thân không có gì khác với bình thường. Ánh mắt của hắn trong suốt, không có biểu hiện tâm thần nhiễu loạn. Quả nhiên Lan Hoa không nhận thấy có điều gì khác thường, cũng không biết được rằng chỉ một nụ cười, một cử động của nàng cũng có thể khiến hắn rung động trong lòng như vậy. Lan Hoa và Bùi Khởi Đường bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt hắn tự như đã được sóng biển gột rửa, trong trẻo đến không nói được thành lời. Giờ đây hắn đang yên lặng chờ đợi, mỗi câu nàng nói hắn đều tin tưởng, đều tiếp thu cả. Tại sao hắn vẫn luôn thấu hiểu được nỗi lòng nàng như vậy, còn nàng dường như cũng hiểu tường tận hắn từ trong tiềm thức. Đối mặt hắn cùng nhau ngồi xuống, cảnh tượng này dường như đã từng xuất hiện trước đây. Dưới cái nhìn chăm chú của Lan Hoa, Bùi Khởi Đường một lần nữa cúi đầu xuống, vâng về cái chén trong tay, giống như một vị cư sĩ tu thân dưỡng tính vứt lại tất cả những phồn hoa phía sau, lông mi chỉ khẽ động lại bại lộ hết tâm tư. Nhịp tim của Lan Hoa cũng không khỏi đập nhanh hơn, có một cảm giác kỳ diệu đang dâng lên trong lòng nàng. Lan Hoa mím môi, huynh có tin có tiên tri không? Bùi Khởi Đường có chút kinh ngạc ngẩng đầu. Muội cũng nghĩ vậy sao? Hứa thị thực sự rất giống như một người có tài tiên tri, có thể lợi dụng những điều bà ta biết trước sẽ xảy ra trong tương lai để mưu cầu trục lợi cho bà ta và những người bên cạnh. Bùi Khởi Đường cẩn thận đánh giá, ta biết trước đây có một bài ca Càn Khôn Vạn Niên ca, bản triều cũng có Mai Hoa tự, nhưng những thứ đó đều có sau khi vương triều thành lập, để che giấu nhân tâm triều đình đã cố ý lưu truyền ra ngoài. Từ chuyện đời trước tất nhiên có thể nói là linh nghiệm, nhưng chuyện sau đó ghi chép lại cũng rất mơ hồ. Những thứ này cũng là một dạng của huyền học, ta không hề tin tưởng nó. Người thông minh đều không tin tưởng những thứ đó. Lan Hoa gật đầu, ta không nói đến những thứ đó. Nếu có người mang theo ký ức của kiếp trước để sống lại kiếp này thì sao? Tuy bà ta không thể dự báo tương lai, nhưng bà ta rất rõ ràng những con đường đã từng đi qua, những chuyện đã từng làm trước đây. Giống như Hứa thị, những chuyện bà ta làm tuy trông có vẻ như không hề liên quan đến bà ta, nhưng đều có thể truy ra được có quan hệ mật thiết tới bà ta. Khi đó bởi vì kiếp trước bà ta đi qua con đường này nên tự nhiên biết được con đường này sẽ dẫn đến đâu. Bùi Khởi Đường ngẩng đầu, ánh mắt dần trầm trầm mặt, hắn biết Lan Hoa sẽ không tùy tiện nói ra những lời này, hơn nữa chúng đều có căn cứ rõ ràng, hiển nhiên là đã trải qua suy nghĩ cẩn trọng. Nhất là ánh mắt nàng vô cùng chắc chắn, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Lần đầu tiên Bùi Khởi Đường nghe được lời giải thích như vậy về tiên tri, sau khi Lan Hoa nói xong, vẻ mặt của nàng khẽ thả lỏng. Dường như cuối cùng cũng nói ra được bí mật trong lòng nàng. Một người có thể tin tưởng một chuyện vô cùng hoang đường trong mắt người khác, thường là vì chính bản thân nàng đã trải qua. Lan Hoa bây giờ khiến hắn cảm thấy như vậy. Nếu như đây cũng là bí mật của Lan Hoa thì sao? Một đứa trẻ mới chỉ hơn 10 tuổi lại có thể xoay chuyển càn khôn, thứ để dựa vào cũng không phải là Phật Bồ Tát mà là. Nghĩ tới đây ngón tay Bùi Khởi Đường không khỏi cuộn lên. Lan Hoa không nói ra những lời này, hắn cũng không nên thăm dò. họ đang nói chuyện về Hứa Thị thì sẽ chỉ có Hứa Thị mà thôi. Bùi Khởi Đường nói, tuy rằng ta rất khó tin, nhưng muội đã nói ra thì ta bằng lòng thử đi suy đoán xem sao. Bùi Khởi Đường không mở lời cắt ngang nàng, phủ quyết suy nghĩ của nàng, như vậy đã là chuyện rất hiếm thấy rồi. Lan Hoa nói, bây giờ nếu cẩn thận suy nghĩ lại chuyện hồi nhỏ của ta thì thấy, Hứa Thị chưa từng bay y phúc cho ta, chưa từng dạy dỗ ta, không hề nói với ta điều hay lẽ phải, chỉ giả bộ cưng chiều trước mặt người khác, sau lưng thì hững hờ không quan tâm. Trước đây ta cho rằng Hứa Thị chán ghét Cố gia và phụ thân ta nên không quyến mến ta. Nếu ta không phải là nữ nhi của Cố gia, thì tại sao Hứa Thị lại làm vậy với ta? Bao năm nay bà ta thân thiết với Từ Sĩ Nguyên như vậy, có thể nói hai người họ tình cũ chưa dứt. Nếu ta là con của Từ Sĩ Nguyên, thì Hứa Thị nắm chặt được ta mới là quân bài tình cảm tốt nhất đối với Từ Sĩ Nguyên. Nhưng kiếp trước người đàn bà mưa nắng thất thường như Hứa Thị từ đầu đến cuối chưa từng lợi dụng nàng để đến bên Từ Sĩ Nguyên. Từ Sĩ Nguyên cũng chưa từng quan tâm hay thân thiết với nàng. Nàng không giống như là con gái của Từ Sĩ Nguyên, thậm chí cũng không hề có tình mẫu tử với Hứa Thị. Lan Hoa nói, quan hệ giữa ta và Hứa Thị, ta giống như là người Hứa Thị căm hận thì đúng hơn nhắc đến Hứa Thị. Vẻ mặt Lan Hoa không hề bi thương mà thay vào đó là sự tỉnh táo lạnh lùng. Bùi Khởi Đường rất khâm phục Lan Hoa, ở thời điểm mấu chốt nàng vẫn luôn tìm được trái tim của mình, có thể lạnh lùng phân tích và đưa ra sự lựa chọn tốt nhất. Lan Hoa nói, yêu thích và căm hận một người hoàn toàn khác nhau. Lan Hoa thử bóc tách tất cả các nhân tố ra, chỉ giữ lại những chuyện bà ta đã làm với nàng kiếp trước và kiếp này. Hứa Thị tận mắt thấy, thậm chí là một tay sắp xếp khiến cho người khác làm mù mắt ta, một tay sắp xếp hôn sự của ta, cấu kết với Thẩm Xương các hãm hại Cố gia, bôi nhọ danh dự của ta và huynh trưởng, đó đều là những chuyện làm ra khi rất căm hận một người. Tổ mẫu và phụ thân lại vô cùng thân thiết và yêu quý ta. Lan Hoa yên lặng nói, bây giờ ta có thể phân biệt rõ ràng được rồi. Kiếp trước nàng là một người mù, bên cạnh không có tổ mẫu và phụ thân, cho nên mới không biết được cảm giác được trưởng bối yêu thương che chở là như thế nào. Bùi Khởi Đường yên lặng lắng nghe Lan Hoa nói, hắn chăm chú nhìn vào đôi mắt nàng, không muốn bỏ lỡ bất kỳ một chữ nào hay một biểu cảm nào của nàng. Lan Hoa không ngờ nàng nói lâu như vậy, nhưng trên mặt Bùi Khởi Đường không hề có biểu hiện phiền chán, ngược lại còn giúp nàng hồi tưởng lại chuyện cũ. Bùi Khởi Đường nói, sau khi Cố Thế Thúc đi, muội vẫn luôn lớn lên bên cạnh Cố lão thái thái sao? Vậy Hứa Thị có từng dạy muội những thứ các cô nương thích làm hay không? Lan Hoa lắc đầu, không có, Hứa Thị chưa từng nói. Ngay cả khi nàng thành thân ở kiếp trước, Hứa Thị chỉ nói với nàng, đêm tân hôn tất cả đều phải nghe theo phu quân, sau đó mời một mama đến nói cho nàng biết về quy tắc và lễ nghi khi thành thân. Bùi Khởi Đường bỗng chốc đứng lên, sớm biết thế này khi bà ta ở trong đại lao hoàng thành ti ta đã nghĩ cách để thẩm vấn bà ta rồi. Tâm tình Lan Hoa khẽ xao động, nhưng rồi nàng rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Ta lệnh cho Chu Thăng đến Trấn Giang điều tra bà đỡ năm xưa, nhưng trên đường trở về nhà bà đỡ đã gặp cướp. Đến nay vụ án vẫn chưa rõ kết quả, bởi vì sinh bên ngoài, mượn tạm nhà một người nông dân, tình hình của Từ Phu Nhân và Hứa Thị lúc đó đều vô cùng cấp bách, lại không đủ người. May mà Lục Văn Hiển đang dẫn theo hai bà đỡ đến Điền Trang Lục Gia làm việc, nên hạ nhân Lục Gia đã đỡ đẻ giúp. Đến khi tổ mẫu ta dẫn người qua đó, Hứa Thị và Từ Phu Nhân đều đã sinh hạ, nhờ bà đỡ của Lục gia chăm sóc. Lan Hoa yên lặng kể lại cho Bùi Khởi Đường nghe, có lẽ là do ta nghĩ ngợi nhiều, nhưng ta cảm thấy Hứa Thị thích Từ Cẩn Du hơn. Kiếp trước, Hứa Thị thường xuyên nhắc đến Từ Cẩn Du, Khánh Nguyên công chúa thường xuyên tặng quà cho Từ Cẩn Du. Khi nàng hỏi đến, Hứa Thị chỉ nói, đó là vì muốn tốt cho nàng, có chỗ dựa lớn như Khánh Nguyên công chúa, Lục Nhị Thái Thái mới không tùy tiện bắt nạt một cô con dâu mù như nàng. Lúc đó nàng chỉ là con rối trong tay Hứa Thị, để mặc cho bà ta sắp xếp. Bùi Khởi Đường đã hiểu ý Lan Hoa muốn nói gì, trong lòng có mấy phần khiếp sợ, rất có thể là Hứa Thị đã sắp xếp trước mọi chuyện, tráo đổi muội và Từ Cẩn Du với nhau. Lan Hoa không phủ nhận suy đoán của hắn. Vẻ mặt Bùi Khởi Đường trang nghiêm, ánh mắt sắc lạnh cho thấy hắn đang vô cùng giận dữ. Ta sẽ cho người tiếp tục thẩm vấn Tả Thừa Ân, cho dù phải lật tung cả kinh thành này lên cũng phải tìm cho bằng được Hứa Thị. So với Bùi Khởi Đường, vẻ mặt của Lan Hoa giống như mặt trời vừa mọc. Đôi mắt trong veo của nàng nhìn thẳng vào Bùi Khởi Đường, giống như bầu trời rộng lớn, xanh biếc mà trong vắt. Cuối cùng nàng cũng hiểu được kiếp trước tại sao nàng lại chết. Kiếp này sống lại một lần chính là để lấy lại thứ đáng ra phải thuộc về nàng. Cho dù có phải Hứa Thị đã tráo đổi nàng và Từ Cẩn Du với nhau hay không, cuối cùng nàng cũng đã thoát khỏi sự sắp đặt của Hứa Thị, một lần nữa có lại cuộc đời mới của mình, cho nên nàng không giận dữ, cũng không hề thấy buồn bã. Người thực sự thấy buồn phải là Cố Lan Hoa của kiếp trước. Kiếp này, tất cả đều là quá khứ, nàng sẽ không để những chuyện như kiếp trước lặp lại một lần nữa. Không chỉ không xảy ra nữa, nàng còn đòi lại những thứ thuộc về nàng. Lan Hoa nói, người như Lục Văn Hiển, Hứa Thị chỉ cần cho ông ta lợi ích mấy lần, ông ta sẽ ngoan ngoãn chạy theo Hứa Thị. Khi Thẩm Xương Các phát hiện ra bí mật của Hứa Thị sẽ đưa bà ta đi thẩm vấn, sau đó tin vào lời của Hứa Thị đối phó với Cố gia. Nhưng người như Từ Sĩ Nguyên lại không dễ dàng tin tưởng Hứa Thị. Cho dù Hứa Thị nói gì thì hắn cũng chỉ cho rằng bà ta muốn hắn giữ bà ta lại bên mình nên mới ăn nói lung tung. Cho đến khi lời nói của Hứa Thị bắt đầu linh nghiệm, Từ Sĩ Nguyên mới cảm thấy Hứa Thị có chỗ đáng để lợi dụng. Một người chỉ khi lâm vào cảnh đường cùng mới nói thật. Từ Sĩ Nguyên ném Hứa Thị vào đại lao, mục đích cũng có thể là để Hứa Thị nói ra sự thật. Dù sao tin một người có năng lực tiên tri cũng là một chuyện không dễ dàng gì. Lúc này phụ thân đã đến Hoàng Thành Ti. Hoàng Thành Ti không còn là nơi Tả Thừa Ân một tay che trời nữa rồi. Họ sẽ trăm phương ngàn kế đưa Hứa Thị trốn ra khỏi đại lao Hoàng Thành Ti mới vững chắc được. Đúng lúc này Hứa Thị lại cắn lưỡi tự vẫn. Chuyện này đã mang lại thời cơ vô cùng tốt cho họ. Lan Hoa nhìn về phía Bùi Khởi Đường. Huynh không cần lật tung kinh thành lên để tìm Hứa Thị. Có vô số cách để tìm một người đang lẫn trốn. Chỉ cần Hứa Thị trở thành gánh nặng của họ, Hứa Thị ắt sẽ sống không bằng chết. Bây giờ, chúng ta cần điều tra Hứa Thị. Nhưng đồng thời, chúng ta cũng cần phải gấp rút điều tra Từ Sĩ Nguyên. Ta càng muốn biết xem người đứng đằng sau Từ Sĩ Nguyên là ai. Trong khi triều đình không có thái tử, hoàng đế u mê, nội đấu không ngừng, có kẻ muốn ngồi không làm gư ông đắc lợi. Người này mới là người chúng ta phải đối phó thực sự. Ánh mắt Lan Hoa sáng bừng. Bùi Khởi Đường bỗng thấy lòng ngực có một niềm vui khó tả. Lan Hoa nói là chúng ta. Trong khi tất cả mọi thứ đang dần sáng tỏ, Lan Hoa vẫn luôn đứng bên cạnh hắn. Chúng ta mà nàng nói đại diện cho tương lai của họ. Lan Hoa, Bùi Khởi Đường nhẹ giọng nói, muội yên tâm, chúng ta nhất định sẽ câu được con cá lớn này. Ngũ quan Bùi Khởi Đường vô cùng tuấn dật, khi cười khóe miệng hơi cong lên, khiến nàng có cảm giác có một làn gió xuân thư thái khẽ phả vào mặt. Lẽ ra vào lúc này đây nàng đang buồn bã u sầu, nhưng không ngờ nàng lại thấy nhẹ nhàng như vậy. Nàng tin rằng tất cả sẽ ngày càng tốt hơn. Từ Cẩn Du sai Hà Mama vào trong cung nghe ngóng tin tức, kết quả nửa canh giờ vẫn chưa thấy Hà Mama quay về. Trong lòng nàng ta có nỗi lo lắng không nói được thành lời. Thân thế Cố Lan Hoa có sáng tỏ khắp thiên hạ hay không? Cố Lan Hoa có thực sự là con riêng của thứ tử Từ gia hay không? Con riêng, hơn nữa còn là con của thứ tử. Thân phận như vậy, nếu để tổ mẫu biết được trong lòng nhất định là sẽ vô cùng chán ghét, hận không thể buộc đá ném rơi sông Cố Lan Hoa đó, tránh làm tổn hại danh tiếng Từ gia. Nàng ta thật không ngờ Cố Lan Hoa lại có kết cục như vậy. Lần sau khi gặp Cố Lan Hoa, nàng ta sẽ nói với Cố Lan Hoa như thế sau đây. Lấy tư cách là chị họ, nếu Cố Lan Hoa có chỗ nào vô lễ, nàng ta nhất định sẽ dạy dỗ cho tử tế. Chỉ cần nghĩ tới đây, trong lòng Từ Cẩn Du liền vui sướng khôn xiết. Từ đại tiểu thư, Hà Mama bị trẹo chân, hiện không thể đi bộ, kêu người đến xem sao. Nữ quan đi tới bẩm báo. Từ Cẩn Du mặt biến sắc đứng dậy. Bà ta ở đâu? Tại sao lại trẹo chân? Đã gọi thầy Lan đến xem bệnh chưa? Đã gọi người rồi. Nữ quan an ủi Từ Cẩn Du, nô tỳ dẫn người qua đó, người sẽ hiểu ngay thôi. Từ Cẩn Du gật đầu, vội vã dẫn theo nữ quan rời phòng. Từ Cẩn Du nhìn xung quanh cung điện, đường nữ quan dẫn nàng ta đi ngày càng hẻo lánh. Từ Cẩn Du muốn mở lời hỏi, nhưng nữ quan trước mặt đã nói trước. Từ đại tiểu thư, người không nghe nói đến chuyện của Cố đại tiểu thư sao? Không đợi Từ Cẩn Du nói, nữ quan lại nói tiếp. Không biết là chuyện gì bỗng chốc truyền đi khắp nơi sôi sùng sục. Nói xong bỗng dừng lại một chút, hình như bọn họ đều nói cha đẻ của Cố đại tiểu thư thực ra chính là Từ Tam lão gia. Từ Cẩn Du rất kinh ngạc, người trong cung lại trực tiếp nhắc đến chuyện này trước mặt nàng ta. Điều nói năm xưa do có người vì mượn quan hệ với Hứa gia để tham gia kỳ thi ân khoa, cho nên mới có quan hệ bất chính cùng Hứa thị để thêm tên vào danh sách kỳ thi ân khoa, người đó chính là Từ Sĩ Nguyên. Ngay sau đó có một tin tức từ Thái Thường Thiếu Khanh Đổng gia truyền đến. Thái thái của Từ Sĩ Nguyên mời Đổng phu nhân ra mặt làm người bảo lãnh cho Lục gia đến Cố gia cầu thân. Đối tượng cầu thân chính là Cố Lan Hoa. Nếu Cố Lan Hoa và Từ Sĩ Nguyên không có bất cứ quan hệ gì thì tại sao Từ Sĩ Nguyên lại thân thiết với Cố Lan Hoa như vậy, còn lo lắng đến hôn sự của Cố Lan Hoa nữa? Phải biết rằng Cố gia và Lục gia đã từ hôn, một người ngoài xen vào chuyện hôn sự này như vậy không hợp lý cho lắm, không chỉ không hợp lý mà còn trái với quy củ. Một chuyện xưa nay chưa từng có, bỗng chốc trở thành người người đều biết. Từ Cẩn Du rất thích người khác bàn luận Cố Lan Hoa như vậy, vậy nên nàng ta không hề ngắt lời nữ quan, mà còn thấp giọng nói, những chuyện như thế này không thể tuyên truyền lung tung được, sẽ làm hỏng danh tiếng của hai nhà chúng ta. Nữ quan dường như vẫn không ý thức đến thân phận của Từ Cẩn Du, chỉ nói, dạ sau này sẽ không có ai muốn nghỉ hôn với Cố gia nữa. Bỗng chốc danh tiếng tan thành mây khói, ai còn dám lấy nàng ta nữa chứ? Từ Cẩn Du chỉ nghĩ tới đây liền thấy buồn cười, nhưng giả bộ lo lắng buồn phiền, Tam thúc ta không phải là người như vậy, Cố gia, Cố Lan Hoa phải làm sao đây? Cố gia còn cần đến Cố Lan Hoa nữa sao? Có khi nào sẽ dứt khoát đưa Cố Lan Hoa đến Từ gia? Đến lúc đó ngay cả tổ mẫu cũng không cho Cố Lan Hoa bước chân vào cửa. Cố Lan Hoa phải làm thế nào? Lẽ nào cạo đầu lên chùa làm ni cô sao? Nữ quan yên lặng nói, thân phận như vậy sẽ không có được kết quả tốt đâu. Rồi quay đầu nhìn Từ Cẩn Du, Từ đại tiểu thư, người có biết không? Biết cái gì? Biết Cố Lan Hoa từ đó về sau đều không ngẩng đầu lên được trước mặt người khác sao? Từ Cẩn Du theo bản năng gật đầu, trong lòng vui mừng khôn tả. Từ nay về sau sẽ không có ai tranh sủng với nàng ta trước mặt Thái hậu nương nương nữa, còn cả phụ thân, mẫu thân cũng sẽ không nhắc đến Cố Lan Hoa trước mặt nàng ta nữa. Đối với nàng ta, chuyện Cố Lan Hoa bị hủy hoại như vậy là một chuyện vui bất ngờ to lớn. Nữ quan nói, người biết là tốt rồi, sau đó dừng bước lại. Lúc này Từ Cẩn Du mới hoàn hồn lại, cẩn thận đánh giá xung quanh, đây không phải là tẩm cung của Bình An trưởng công chúa sao? Sau khi Bình An trưởng công chúa chết, nơi đây cũng gần như bị phế bỏ, Thái hậu nương nương không cho phép ai lui tới. Từ Cẩn Du nhíu mày, đến đây làm gì vậy? Nữ quan tươi cười cúi người, đúng lúc Hà Mama bị thương ở đây nên sai người dìu vào đây nghỉ ngơi. Từ Cẩn Du sắc mặt khó coi nhấp váy đi vào bên trong, Thái hậu nương nương đã dặn không cho phép bất kỳ ai lui tới đây, mau dẫn người đến giúp đỡ, đưa Hà Mama ra ngoài. Nếu để Thái hậu nương nương biết được, nhất định sẽ không hài lòng. Nữ quan không nói gì, chỉ theo chân Từ Cẩn Du đẩy cửa bước vào. Cửa chính điện bị khóa chặt, bên ngoài điện có một nội thị đang đứng đó. Thấy Từ Cẩn Du đi tới liền lập tức đẩy cửa phòng, Từ đại tiểu thư, Hà Mama ở trong này. Từ Cẩn Du đi vào, ngẩng đầu lên nhìn xung quanh một vòng, liền thấy Hà Mama đang ngồi trong góc đó. Hà Mama ngẩng đầu lên, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, mím chặt môi, đôi mắt một màu đen kịt, trong ánh mắt toàn là nỗi sợ hãi. Nhìn thấy Từ Cẩn Du không khỏi kích động lập tức tiến lên. Đại tiểu thư mau cứu nô tỳ, đại tiểu thư. Bà ta mới nói tới đây liền nhìn thấy nội thị đứng trong góc đi tới. Hà Mama liền ngậm miệng lại, bởi vì bà ta biết, chỉ cần nhiều lời một chữ thôi bà ta sẽ phải chịu đựng nỗi đau đơn sống không bằng chết. Bà ta không muốn chịu đựng thêm nữa. Từ Cẩn Du ngẩn người ở đó, ngươi bị làm sao, có phải bị trật chân nên không tiện đi lại không? Đây là... Tình hình trước mắt hoàn toàn không giống như suy nghĩ của nàng ta. Nữ quan đi ra ngoài, nội thị đứng ngoài cửa đóng chặt cửa lại. Trong đại điện chỉ còn lại ba người, Từ Cẩn Du, Hà Mama và nội thị. Một người tiến lên nói chuyện, hai người còn lại mặt không biến sắc đứng nguyên tại chỗ. Trong phòng có một chiếc sập gụ, bên cạnh đặt một thùng nước. Trên bàn đặt mấy tấm giấy làm bằng vỏ cây dâu, y phục của Hà Mama đã ướt hết. Mấy lọn tóc còn đang nhỏ nước. Từ Cẩn Du thấy vậy liền hiểu được, vừa rồi Hà Mama đã bị thẩm vấn. Trong cung có rất nhiều thủ đoạn, có thể khiến người ta khai ra sự thật. Đám người trong cung thường xuyên bàn luận, đều nói rằng thẩm xương cát của Hoàng Thành Ti giết người không thấy máu. Thực ra cách nói này không ổn. Kẻ giết người không thấy máu không phải là thẩm xương cát, mà là những nội thị có thủ đoạn trong cung. Nội thị nhìn Hà Mama, Hà Mama lập tức quỳ xuống, nhìn về phía Từ Cẩn Du run rẩy nói, đại tiểu thư, nô tỳ bị Lục Văn Hiển và Hứa thị đưa tới Từ gia, đến bên tiểu thư, mục đích là để chăm sóc cẩn thận cho người, để tiểu thư thuận đường xuôi gió ở Từ gia. Từ Cẩn Du không khỏi kinh ngạc, nàng ta biết Hà Mama là do Lục Văn Hiển sai tới. Lục Văn Hiển xảy ra chuyện, tổ mẫu còn nhắc đến Hà Mama. Nàng ta đã hết lòng nói đỡ cho Hà Mama mới giúp Hà Mama được ở lại Từ gia. Điều khiến nàng ta không hiểu là, tại sao Hà Mama lại nói ra chuyện đó vào lúc này. Hà Mama nói, đại tiểu thư, nô tỳ sẽ không nhắc đến với người khác. Cho dù Hoàng Thành Ti bắt nô tỳ đi thẩm vấn, nô tỳ cũng sẽ giữ mồm giữ miệng người. Hãy nói với bọn họ tha cho nô tỳ đi. Nô tỳ đi theo tiểu thư đã bao năm rồi, vẫn luôn trung thành hết mực hầu hạ đại tiểu thư, không có ai thương đại tiểu thư bằng nô tỳ. Đại tiểu thư xin người hãy cứu nô tỳ đi. Sau này, nô tỳ sẽ báo đáp đại tiểu thư. Từ Cẩn Du nhìn nội thị đứng bên cạnh. Nội thị mặt không biểu cảm, dường như không biết nói điều gì. Trong phòng chỉ có tiếng cầu xin của Hà Mama. Từ Cẩn Du cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, một lát sau nội thị mới mở miệng, Từ đại tiểu thư vẫn chưa rõ sao, người Hứa thị thực sự quan tâm là tiểu thư chứ không phải là Cố Lan Hoa. Tiểu Thư và Cố Lan Hoa sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Ngày hôm đó không chỉ có Từ Phu Nhân sinh, Hứa Thị cũng sinh con. Vậy thì sao chứ? Từ Cẩn Du ngăn chặn trái tim đang đập loạn xạ liên hồi. Vậy thì sao chứ? Từ Cẩn Du hoảng hốt nhìn về phía Nội Thị. Ta cũng không quen biết Hứa Thị, rất ít khi nói chuyện với Hứa Thị. Chuyện của Cố gia thì có liên quan gì đến ta? Nội Thị nhìn về phía Hà Ma Ma. Ngươi dạy dỗ Từ đại tiểu thư cái gì vậy hả? Hà Ma Ma kéo y phục trước ngực, không ngừng bóp chặt ngón tay rồi lại thả ra, bờ môi tái mét. Nô tì, nô tì. Được rồi, Từ Cẩn Du ngăn cản Hà Ma Ma nói tiếp. Cảm giác sợ hãi đã bắt đầu bao chặt lấy nàng ta. Bà ta chỉ dạy dỗ ta lễ nghĩa bình thường. Hứa Thị và Lục Văn Hiển đưa bà ta tới đây là muốn lấy lòng Từ gia. Phụ thân ta là con trưởng Từ gia. Từ gia cho dù có việc gì cũng đều do phụ thân ta làm chủ. Từ Cẩn Du nói đến đây, Nội Thị liền gật đầu. Từ đại tiểu thư cuối cùng cũng hiểu rồi, không sai, tiểu thư cứ nghĩ tiếp đi, cho dù gặp phải tình hình gì cũng đều nói tiếp như vậy. Đôi tay Từ Cẩn Du khẽ run, lòng ngực dâng lên một dự cảm chẳng lành. Tại sao những người này lại đưa nàng ta đến đây, ép hỏi Hà Ma Ma nói ra những lời đó? Đã bao lâu nay Hà Ma Ma không nhắc đến Hứa Thị, bây giờ Hà Ma Ma lại nói bà ta đến bên nàng ta hầu hạ là vì Hứa Thị. Hứa Thị muốn Hà Ma Ma chăm sóc thật tốt cho nàng. Tại sao Hứa Thị lại làm như vậy, giữa bà ta và nàng không có bất kỳ giao tình nào? Chẳng lẽ không phải là bởi vì muốn lấy lòng phụ thân sao? Khi nàng còn nhỏ, Lục Văn Hiển mua rất nhiều quà tặng cho nàng, đều là những thứ phụ thân, mẫu thân chưa từng mua. Lúc đó nàng không hiểu được, sau này nhờ tổ mẫu nàng mới dần hiểu được bọn họ làm vậy đều là vì muốn lấy lòng phụ thân. Thế nhưng từ những lời Nội Thị nói ngày hôm nay cho thấy rõ ràng còn có hàm ý khác. Từ trong ánh mắt của Từ Cẩn Du lộ rõ sự hoảng hốt. Vốn dĩ chính là như vậy, cái gì mà ta cứ nghĩ như vậy tiếp đi chứ, vốn dĩ đúng là như vậy rồi. Nội Thị bỗng nhiên cười, nhìn hai tên nội thị bên cạnh gật đầu. Hai người lập tức lôi Hà Ma Ma ra ngoài, Hà Ma Ma sợ hãi muốn hét to lên nhưng lại bị bịt miệng lại, lập tức không dám phát ra bất cứ âm thanh nào nữa. Hà Ma Ma đã bị đưa đi. Nội Thị nhìn về phía Từ Cẩn Du, sắc mặt Từ Cẩn Du trắng bệch, không ngừng lùi về phía sau, sự trấn tĩnh ngày thường bỗng nhiên không thấy đâu nữa. Từ đại tiểu thư, Nội Thị kỳ quái nói, vào những lúc quan trọng như vậy, tiểu thư phải ổn định tinh thần, nếu không rất dễ xảy ra sai sót. Những chuyện nên làm chúng ta đã giúp tiểu thư làm rồi, cũng đã thẩm vấn Hà Ma Ma rồi. May mà bà ta không biết quá nhiều chuyện, rơi vào tay người khác cũng không hề gì. Nhưng bản thân tiểu thư cũng phải hiểu rõ. Cả người Từ Cẩn Du dường như không thở nổi. Trong tương lai tiểu thư sẽ phải đấu cùng Cố Lan Hoa, Nội Thị nói. Ngay thân phận và địa vị của Cố Lan Hoa đều gần ngang bằng với tiểu thư có đấu với nàng ta cũng chẳng qua là hòa nhau. Từ Cẩn Du nghe Nội Thị nói, càng không ngừng nuốt nước bọt. Nội Thị tuy không có ác ý với nàng ta, nhưng những lời Nội Thị nói ra cũng đủ để nàng ta hồn phi phách tán. Từ Cẩn Du run rẩy nói, ngươi, các ngươi tại sao lại giúp ta? Nội Thị bật cười, tất nhiên là vì để tiểu thư được ở lại Từ gia làm Từ đại tiểu thư rồi. Từ Cẩn Du cắn răng, không cần các ngươi giúp đỡ, ta cũng vẫn là Từ đại tiểu thư. Vậy thì chưa chắc, Nội Thị cười nói, Từ đại tiểu thư nhất định đừng để đại nhân nhà chúng ta thất vọng đó. Ngươi đang nhậm chức ở đâu? Từ Cẩn Du nắm chặt tay để khơi dậy sức lực. Ta sẽ bẩm báo Thái Hậu, điều tra kỹ lưỡng các ngươi dám làm sằng bậy trong cung. Từ đại tiểu thư, Nội Thị đi về phía cửa, hồi lâu sau mới nói từ xa vọng lại. Vậy thì tiểu thư phải đào trước một ngôi mộ, đợi đến khi tiểu thư trở về Từ gia sẽ biết. Nếu không có chúng ta nhắc nhở, với thủ đoạn của Từ lão thái thái chắc chắn sẽ moi được tin tức từ Hà Ma Ma. Đến lúc đó địa vị của Từ đại tiểu thư liền gặp nguy hiểm rồi. Nội Thị đi ra ngoài, căn phòng yên tĩnh trở lại. Từ Cẩn Du cảm thấy bóng đen dần dần len lỏi lên người nàng ta. Từ Cẩn Du không khỏi rùng mình. Rốt cuộc là như thế nào? Tại sao lại trở nên như vậy? Những gì họ vừa nói là thật hay giả, liệu nàng ta có nên điều tra kỹ lưỡng chuyện này không? Có nên cầu xin Thái Hậu Nương Nương giúp đỡ hay không? Nàng ta chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy. Nếu như những người đó không hề hãm hại nàng ta, thì những lời họ nói đều là thật sao? Nàng ta và Cố Lan Hoa cùng sinh ra đời. Hứa Thị, sinh Cố Lan Hoa, Từ phu nhân sinh ra nàng ta, nhưng Hứa Thị lại vô cùng quan tâm đến nàng ta, ngược lại đối với Cố Lan Hoa thủy hỏa bất dung. Một mẫu thân và nữ nhi sao có thể đến mức đó? Ý của tên Nội Thị đó là, liệu có phải, muốn nói Cố Lan Hoa không phải là con của Hứa Thị, nàng ta mới đúng là con của Hứa Thị hay không? Huyết dịch toàn thân Từ Cẩn Du dường như bị rút sạch. Không, không, không, không phải như vậy. nàng ta không phải là con gái của Á Tiện Nhân kia, nàng ta không hề liên quan gì đến Á Tiện Nhân đó. Trên người nàng chảy dòng máu của Từ gia, nàng là trưởng nữ chi trưởng của Từ gia, từ nhỏ đã lớn lên trước mặt Thái hậu nương nương, cao quý vô cùng, tương lai sẽ gả vào nhà cao cửa rộng, cả đời sống vinh hoa phú quý, người thường không thể nào sánh kịp. Há có thể liên quan đến A Tiện Nhân Hứa Thị kia sao? Hứa Thị không chỉ thông dâm với người khác mà còn cấu kết với Thẩm Xương Cát, cuối cùng chết trong đại lao Hoàng Thành Ti. Nghĩ đến gương mặt đó của Hứa Thị, Từ Cẩn Du cảm thấy có một mùi chua trào lên trong họng rồi vẽ ra mặt đất. Trong lòng dường như có một con trệp ẩm ướt bò qua, cảm giác buồn nôn không nói được thành lời. Nàng ta tuyệt đối không thể để bản thân mình có bất cứ mối quan hệ nào với Hứa Thị. Nàng ta phải điều tra kỹ những người đó là ai, nàng ta đều phải điều tra rõ ràng. Từ Cẩn Du khó khăn lắm mới đứng lên đi ra ngoài căn phòng. Xung quanh đã không còn ai nữa, những nữ quan và nội thị vừa nãy còn ở đây cũng biến mất không tâm tích. Từ Cẩn Du điều chỉnh hô hấp từ từ tiến về Từ Ninh Cung. Vừa đi đến cửa Từ Ninh Cung, Hà Mama đã thay xong quần áo đứng đó đợi nàng ta. Hai người bốn mắt nhìn nhau lộ vẻ sợ hãi. Thái hậu và Thái Phi đang ngồi chơi cờ. Thái Phi cười nói, năm xưa khi Tiên Hoàng vẫn còn, có lần đến cung của muội, hai người mặt đối mặt không biết phải làm gì. Tiên Hoàng hỏi muội chuyện trong gia đình, muội lại sợ nhỡ chẳng may nói gì sai lại gây thêm rắc rối cho người nhà nên cẩn thận trả lời. Tiên Hoàng hỏi đi hỏi lại cũng thấy vô vị, vậy nên dứt khoát lên giường đi ngủ sớm. Sau lần đó rất lâu sau Tiên Hoàng không đến tẩm cung của muội nữa, muội hết cách liền tìm đến tỷ tỷ, tỷ tỷ liền dạy muội chơi cờ. Từ đó về sau mỗi lần Tiên Hoàng tới chỗ muội cũng có chuyện để làm rồi. Lúc nguy nan nhất tỷ tỷ đã giúp muội, cho nên ân tình của tỷ tỷ cả đời này muội cũng không quên. Thái Phi nói xong ánh mắt xa xôi, đứa bé đó cũng vậy. Thái hậu rất kinh ngạc, không ngờ người đầu tiên nói đỡ cho Cố Lan Hoa lại là Thái Phi. Thái Phi nói, xảy ra chuyện lớn như vậy, Cố gia có thể trên dưới một lòng, đã đủ để chứng minh địa vị của Cố đại tiểu thư rồi. Vinh Quốc Công có thể không cứu muội muội ruột mà đi cứu người nghĩa muội này, quả là chuyện hiếm gặp. Thái hậu bình tĩnh nâng chén trà lên uống. Thái Phi nói tiếp, Ninh Vương Phi nhất định là rất hối hận, nàng ta muốn áp chế Cố Lan Hoa, nhưng ngược lại lại thành mua dây buộc mình. Thái hậu ngẩng đầu lên, trước kia ta cũng không biết đứa trẻ đó lợi hại đến đâu, bây giờ xem ra, quả thật không hề đơn giản, khi gặp phải chuyện như vậy vẫn không hề sợ hãi hoang mang, đúng là có tố chất của người làm nên đại sự. Chẳng trách ngay cả Bùi gia cũng tiến cung nghe ngóng tin tức. Nói đến đây Thái hậu dừng lại, nhìn sang Trình nữ quan ở bên cạnh, truyền lời của Ai gia. Nếu bất cứ ai còn dám bàn tán chuyện của Cố gia, Ai gia sẽ nghiêm trị không tha. Ở trong cung nhiều năm như vậy, cuối cùng bà cũng đã nhìn thấy một sự thay đổi, tự nhiên sẽ không mặc kệ. Trình nữ quan đáp, Phong Ninh cung của Hoàng hậu nương nương cũng đã đóng cửa, không cho bất kỳ ai ra vào. Thái hậu cười nhạt, quả là kẻ thức thời, chỉ tiếc là... Câu kế tiếp cũng không nói ra hết. Chỉ tiếc là Ninh Vương Phi không biết thu tay kịp thời. Trình nữ quan vừa toan lui xuống, liền nhìn thấy Từ Cẩn Du bưng trà tiến cung. Ai gia lại nhớ đến một sự kiện. Thái hậu cười nói cho người mang bộ trang sức tương hồng bảo đó đến đây. Đôi tay Từ Cẩn Du không khỏi run rẩy. Thái hậu nhìn về phía Từ Cẩn Du, ngươi xuất cung đưa nó đến Cố gia cho ta. Từ Cẩn Du hiện tại hận không thể bỏ lại khay trà cứ như vậy lao đi. Đối nàng ta mà nói đây là việc vô cùng nhục nhã. Dựa vào cái gì muốn dùng Từ gia đến nâng Cố Lan Hoa, nàng ta phải tự mình đi tặng Cố Lan Hoa đồ trang sức. Nàng vừa đi chính là đại biểu Từ gia không tin lời đồn này. Từ Cẩn Du ngẩng đầu lên đón nhận ánh mắt Thái hậu. Thái hậu thoạt nhìn giống như ngày thường, trên mặt không có biểu hiện ra quá nhiều tình tự, chính là ánh mắt càng thêm sâu thẳm, bên trong toát ra kiên định, vẻ mặt chân thật đáng tin. Nhưng mà ở trước mặt Thái hậu, nàng ta không thể không cúi đầu. Từ Cẩn Du miễn cưỡng ngăn chặn tình tự mâu thuẫn nơi đáy lòng, thấp giọng lên tiếng trả lời, tiểu nữ bây giờ sẽ qua nói với Cố gia đây là Thái hậu nương nương ban ân. Thái hậu vừa lòng gật đầu. Từ Cẩn Du buông trà đi theo Trình nữ quan đi ra ngoài, ra tới cửa đã thấy nội thị nâng hòm gỗ lim đến. Nữ quan tiến lên đem hòm mở ra, đồ trang sức hồng bảo thạch lớn nhỏ dưới ánh mặt trời lòe lòe tỏa sáng. Ánh mắt Từ Cẩn Du giống như bị đâm thương, không khỏi cảm thấy vừa chua xót lại đau. Trình nữ quan cười nói, Thái hậu thật đúng là thương Cố đại tiểu thư. Từ đại tiểu thư cùng Cố đại tiểu thư vốn là quen biết, về sau cũng nên thường thường đi lại mới đúng. Ánh mắt Từ Cẩn Du tán loạn. Phải, ta cũng cảm thấy như vậy. Nàng gắt gao nắm chặt tay. Thái Phi từ trong cung Thái hậu đi ra, lập tức trở lại chỗ ở của mình. Liễu Tử Dụ đợi đã lâu, nhìn thấy Thái Phi lập tức lên đón. Thái Phi nương nương, nhìn ngươi cấp bách này, Thái Phi nén giận liếc mắt nhìn Liễu Tử Dụ một cái, như là cùng Cố gia có nhiều giao tình lắm vậy, chẳng qua mới nhận thức vài ngày thôi, cứ như vậy ba chân bốn cẳng lại đây cầu tình, khiến cho người ta khó tránh khỏi hiểu lầm. Liễu Tử Dụ tiến lên nâng Thái Phi, con, chính là, trong lòng sốt ruột, vạn nhất mấy lời nhàn ngôn toái ngữ này truyền ra, thanh danh Cố gia đã có thể xong rồi. Thái Phi quay đầu thấy trên mặt Liễu Tử Dụ một mạt đỏ ửng, không khỏi kinh ngạc, Tử Dụ không phải là thích Cố đại tiểu thư chứ? Thái Phi ngồi ở Nguyễn Tháp, ngẩng đầu lên nhìn Liễu Tử Dụ, Thái hậu đã hạ lệnh không cho bất luận kẻ nào ở trong cung nghị luận chuyện Cố đại tiểu thư. Liễu Tử Dụ nhẹ nhàng thở ra. Đứa nhỏ ngốc, Thái Phi nói, con là nhớ thương cô nương người ta đúng không? Liễu Tử Dụ hoảng sợ, ngẩng đầu lên, trên mặt Thái Phi là vẻ trêu tức tươi cười. Mẫu thân con còn nhớ thương tìm cho con một tiểu thư dòng dõi thư hương, con tính tình nội liễm, tương lai mới có thể cầm sắc cùng mình. Vợ chồng hòa hợp gắn bó. Nghe nói như thế Liễu Tử Dụ vẻ mặt xấu hổ, ở bên ngoài Thái Phi luôn rất ít nói chuyện, riêng tư lại thẳng thắn như vậy. Con không có gì. Thái Phi ánh mắt lóe lên, ta cũng hy vọng con không có gì, con nha, không thích hợp, bởi vì đã có người trước con một bước. Liễu Tử Dụ trên mặt một mảnh ảm đạm, nửa ngày hắn mới hồi phục tinh thần. Thái Phi nói là ai? Ai nhìn trúng Cố đại tiểu thư? Thái Phi cũng không trả lời Liễu Tử Dụ, mà lại chuyển nói, mấy đại gia tộc thời tiên hoàng kia, hiện tại có thể dùng không biết có mấy người, nhưng Thái hậu nương nương rốt cục hạ quyết tâm phải gạn đục khơi trong. Ánh mắt Liễu Tử Dụ sáng ngời, ngài là nói, Thái hậu nương nương muốn duy trì triều đình, chỉnh đốn quan lại, hắn từng muốn thông qua Thái Phi hướng Thái hậu nương nương đề nghị, triều đình đã đến lúc phải chỉnh đốn lại nội chính. Chính là Thái hậu nương nương lại lấy hoàng thượng đã kế vị, nàng thân là Thái hậu không thể tham chính, dịu dàng cự tuyệt. Hắn còn tưởng rằng Thái hậu nương nương trơ mắt nhìn đại tề cứ như vậy suy sụp. Thái Phi nói, tính tình Thái hậu nương nương, chỉ cần làm sẽ làm được, từ trước Thái hậu không hề động thủ, là bởi vì trong triều đình không có người đáng giá để Thái hậu phó thác, mà hiện tại người này xuất hiện, từ giờ trở đi, Thái hậu chính là chỗ dựa vững chắc cho Cố gia. Nghĩ đến đây Thái Phi nhìn về phía Liễu Tử Dụ, con nha nếu có thể lấy được Cố Lan Hoa cũng là vô cùng tốt, chỉ là hai người các con nhất định hữu duyên vô phận, cho nên con cũng không cần nghĩ nhiều, mà là phải lo lắng xem có cùng bọn họ đứng chung một phía hay không. Liễu Tử Dụ theo bản năng nói, ngài nói chính là ai? Thái Phi nhìn về phía ngoài cửa sổ, tuy rằng là mùa thu, bà lại cảm thấy bên ngoài một mảnh sinh cơ dạt dào, vì cái gì? Rõ ràng Cố gia chỉ là thương nhân, Bùi gia nhiều nhất cũng chỉ là danh môn vọng tộc. Nhưng mà bà lại cảm thấy hai nhà nếu liên thủ sẽ có lực lượng lay động thời cục. Bà không khỏi nhớ tới lời tiên hoàng nói, xem người không được dùng ánh mắt, phải dùng tâm. Nếu tiên hoàng còn ở sẽ thấy thế nào? Ta nói chính là Bùi gia cùng Cố gia, là Bùi Khởi Đường. Liễu Tử Dụ nhớ tới bộ dáng Bùi Khởi Đường chăm sóc Cố đại tiểu thư, nguyên lai là hắn. Thái Phi nhìn trên mặt Liễu Tử Dụ một bộ bừng tỉnh đại ngộ, con không phải là cũng phát hiện ra hai người bọn họ có gì chứ? Không, không có, Liễu Tử Dụ lắp bắp nói. Hắn đã đáp ứng Bùi Khởi Đường tuyệt đối không nói ra, sự tình liên quan đến danh tiết của Cố đại tiểu thư, cho dù là Thái Phi hắn cũng không thể lộ ra. Liễu Tử Dụ rũ mắt, con chỉ là cảm thấy, có chút tiếc nuối, Cố đại tiểu thư là một cô nương rất không tầm thường. Thái Phi không khỏi lắc đầu, khóe miệng lộ ra tươi cười thản nhiên, đừng nói là con, đổi thành những người khác, chỉ sợ cũng đều muốn, dù sao trước tiên thả ra tin tức chính là Bùi gia, ai cũng đều phải suy nghĩ. Liễu Tử Dụ hiểu được, đây là chỗ cao minh của Bùi Khởi Đường. Từ Cẩn Du tới Cố gia, lại phát hiện cửa Cố gia đã dừng mấy chiếc xe ngựa. Rồi thì tiến lên thông bẩm, Cố gia lập tức có người ra nghênh đón. Cố Tam Thái Thái, Tứ Thái Thái tiến lên nghênh đón Từ Cẩn Du, trên mặt hai người đều là vui sướng, không có nửa điểm bối rối. Thật là không khéo, Cố Tứ Thái Thái nói, Lan Hoa nhà chúng ta đang cùng quận chúa của Thư Vương đi Phủ Ninh Vương tiếp lão Thái Thái. Nội thị tươi cười, chúng ta chỉ là đến đưa đồ Thái hậu nương nương ban cho, đưa đồ vật này nọ đến là tốt rồi, cũng không phải truyền chỉ, trong nhà cũng không phải làm to chuyện. Nói xong nhìn về phía Từ Cẩn Du. Từ Cẩn Du có chút sững sờ, trong phòng khách bóng người lắc lư, hiển nhiên là có người chờ ở đó. Khi nói chuyện, người trong phòng khách bước ra, cương nhiên là Diệp lão phu nhân một đầu tóc bạc. Diệp lão phu nhân cười nói, chúng ta đều đến không đúng lúc, nhưng mà xem ra chờ trong chốc lát người sẽ trở lại. Diệp lão phu nhân phía sau còn có Mẫn phu nhân cùng Mẫn Giang thần. Nhiều người như vậy tề tụ tại Cố gia, chỉ vì Cố Lan Hoa, Từ Cẩn Du trong lòng vẫn hận không nói lên lời. Nội thị ho khan một tiếng, Từ Cẩn Du mới lấy lại tinh thần, Thái hậu nương nương nhớ thương Lan Hoa, lúc này mới lệnh ta lại đây nhìn một chút. Diệp lão phu nhân cười nói, ta đã nói mà, Thái hậu nương nương nhất định cũng quản chuyện này. Nháo ra loại dèm pha này, Cố gia chẳng những không mất mặt, ngược lại nở mày nở mặt. Từ Cẩn Du đến nhà chính ngồi xuống, không biết như thế nào, nàng luôn cảm giác ánh mắt Diệp lão phu nhân cùng Cố Tứ Thái Thái luôn dừng trên người nàng. Từ Cẩn Du bỗng cảm giác cả người không được tự nhiên, nàng đứng lên cáo từ, nếu Lan Hoa không ở, ta đi về trước. Cố Tứ Thái Thái lại nói, Từ đại tiểu thư không bằng chờ một chút, nghe nói bên ngoài người của Hoàng Thành Ti cùng quân của Kinh Thành đã che phố, đang xem xét từng nhà, chờ bọn họ đi rồi, người lại rời đi cũng không muộn. Từ Cẩn Du gáy lập tức dựng đứng đứng lên, ra từng nhà. Cố Tứ Thái Thái gật gật đầu. Đây là tác phong từ trước đến nay của Hoàng Thành Ti, chỉ cần có vụ án lớn sẽ đem cả Kinh Thành đều lật lên. Từ Cẩn Du ngẩng đầu, Hoàng Thành Ti hiện tại không phải Cố Thế Thúc trưởng quản sao, đó là người của Cố gia nên bọn họ chắc là sẽ không trang nghiêm như vậy đâu, khẳng định có thể dàn xếp đi. Cố Tứ Thái Thái cười nói là như thế, nhưng mà lần này chuyện liên lụy nhiều người, trừ bỏ Hoàng Thành Ti, Bùi tướng quân cũng mang theo quân của Kinh Thành tham gia. Nghe được tên Bùi Khởi Đường, Từ Cẩn Du hoảng hốt rạo rực. Cố Tứ Thái Thái vừa nói xong lời này, quản gia Cố gia đến nói, Bùi tướng quân đến đây mời nhóm nữ quyến không cần ra cửa thùy hoa, quân của Kinh Thành sẽ đem nhà trước ra một lần, sau đó lại đến xem sau nhà, mời Diệp lão phu nhân cùng Thái Thái yên tâm, bọn họ sẽ không đến phòng khách. Từ Cẩn Du kinh ngạc, ngay cả Cố gia cũng phải ra sao? Cố Tam Thái Thái ánh mắt lóe ra, có vài phần không vui, đúng vậy, nói là phải ra từ nhà mình, nhà của chúng ta thì có cái gì phải ra? Từ Cẩn Du nghe xong liền hiểu được, Hoàng Thành Ti nếu ngay cả Cố gia đều tra xét, các phủ đệ khác sẽ không có lý do ngăn cản Hoàng Thành Ti tới cửa. Qua một lát, người làm của Cố gia đến nói, Bùi tướng quân tới thỉnh an Diệp lão phu nhân. Diệp lão phu nhân có chút ngoài ý muốn, Bùi gia là tâm phúc của Hoàng thượng, Bùi Khởi Đường lại là triều đình tân quý, cho dù bà ta ngồi ở chỗ này, Bùi Khởi Đường cũng có thể hờ hững rời đi. Dù sao Diệp gia đã là hoa sắp tàn. Đang lúc cân nhắc, người làm của Cố gia đã vén lên màn phòng khách. Từ Cẩn Du dịch bước tới sau bình phong, từ khe hở bình phong nhìn qua, Bùi Khởi Đường mặc một thân quan phục võ tướng đi đến. Hắn so với người bình thường dáng người càng thêm cao to, khuôn mặt anh tuấn, trong mắt giống như bầu trời trong xanh, khóe môi nhếch lên nụ cười trong sáng của thiếu niên. Trước vài lần Từ Cẩn Du nhìn thấy Bùi Khởi Đường, toàn thân hắn lộ ra một cổ uy thế, giống như làm cho người ta khó có thể tiếp cận, mà nay khuôn mặt hắn lại nhu hòa như vậy. Nàng không nghĩ tới người lạnh lùng, nghiêm nghị như hắn, còn có thể có một mặt này. Nghĩ như vậy trong tay nàng hơi hơi thấm ra mồ hôi. Bùi gia hiện tại đang lúc được trọng dụng. Nếu nàng có thể gả qua đó, coi như là môn đăng hộ đối. Bùi Khởi Đường tuy là quân nhân, lại có chút thanh danh không tốt, nhưng chỉ cần khuyên nhủ tốt cũng có thể đi lên đường ngay. Nàng nhẹ nhàng dịch về phía trước, cố ý từ phía sau bình phong lộ ra đôi hài hồng nhạt, trên mặt hài theo hoa hạnh, đang rung rẩy nở rộ, dải lụa bên hông cũng nhẹ nhàng bay múa, xinh đẹp nấp sau bình phong như ẩn như hiện. Chân nàng lại vừa nhỏ vừa đẹp, tổ mẫu thường thường khen nàng, chỉ xem chân thôi đã biết nàng là người có phúc khí. Dải lụa trên váy là nàng để cho nữ quan trong cung làm, khác với thứ những nữ quyến ngoài cung thường mang, mặc trên kết trân châu, bất luận ai nhìn cũng đều cảm thấy vô cùng quý khí. Bùi Khởi Đường hẳn là có thể nhìn thấy, lúc nhìn thấy có lẽ sẽ cảm thấy tò mò người mang đôi giày này là dạng người gì. Từ đại tiểu thư, Từ Cẩn Du cảm thấy cánh tay bị người giữ chặt, nàng ngẩng đầu nhìn thấy Mẫn Giang Thần. Mẫn Giang Thần thấp giọng nói, ngươi đến bên này, miễn cho bị người nhìn thấy. Từ Cẩn Du không khỏi cắn môi, đợi cho Bùi Khởi Đường hướng Diệp lão phu nhân thỉnh an, Từ Cẩn Du mới nhích lại gần hướng bên người Mẫn Giang Thần. Bùi Khởi Đường ly khai phòng khách, Từ Cẩn Du cũng vội vàng cáo từ, lên xe ngựa lập tức liền phân phó bà Tử, quân của Kinh Thành và người của Hoàng Thành Ti đi hướng nào. Bà Tử nói, ngay tại phía trước không xa, chúng ta vẫn là lên đường về nhà đi. Từ Cẩn Du nói, chúng ta cứ trực tiếp đi qua, gặp liền nói cho bọn họ biết, chúng ta là người nhà Trung Thư Tỉnh Từ Đại Nhân, ta ngồi ở trên xe, thay Từ gia hướng Bùi tướng quân vấn an. Phụ thân cùng Bùi Khởi Đường từ Tây Hạ trở về, Bùi Khởi Đường chắc chắn cho phụ thân vài phần mặt mũi, đến lúc đó nàng có thể vén lên màn xe hướng Bùi Khởi Đường nói lời cảm tạ. Từ Cẩn Du lập tức để ý tóc tai, nhìn về phía Hà Ma Ma bên cạnh, mặt của ta thế nào? Hà Ma Ma còn chưa lấy lại tinh thần từ nỗi kinh hoàng lúc trước, ánh mắt vẫn mang theo vài phần sợ hãi. Bà ta nhìn Từ Cẩn Du vài lần lập tức nói, đại tiểu thư vẫn là chớ chọc những người đó, nhỡ đâu bọn họ hỏi đến, chúng ta nên làm gì bây giờ? vẫn là trở về đi, chúng ta an toàn về đến nhà là thỏa đáng nhất. Từ Cẩn Du nhíu mày, gấp cái gì, chúng ta lại không có việc gì, không cần sợ hắn. Lại nói, hắn cùng phụ thân có giao tình, sẽ không làm gì chúng ta. Tay chân Hà Mama lạnh lẽo, bà ta cảm thấy có thể xảy ra chuyện. Bùi Khởi Đường đi ở phía trước, nghe được phó tướng đến bẩm báo, xe ngựa Từ Gia Từ Cố Gia đi ra, phải từ nơi này đi phía đông. Người làm của Từ Gia truyền lời, mời ngài dàn xếp cho. Từ đại tiểu thư là nghe Thái Hậu phân phó mang đồ đến Cố Gia, mới vừa rồi ở Cố Gia đã bị tra qua. Từ đại tiểu thư, Từ Cẩn Du phải không? Mới vừa rồi ở Cố Gia hắn cũng không có chú ý Từ Cẩn Du ở nơi nào, giống như hắn cũng chưa từng gặp qua Từ Cẩn Du. Hứa thị sinh hạ ta, Từ phu nhân sinh hạ Từ Cẩn Du. Có lẽ là ta nghĩ nhiều, ta cảm thấy Hứa thị càng thêm thích Từ Cẩn Du. Thanh âm của Lan Hoa như còn vang lên bên tai Bùi Khởi Đường. Hắn từng gặp qua Hứa thị, hiện tại hắn cũng muốn nhìn xem Từ Cẩn Du là bộ dáng gì. Nghĩ đến đây Bùi Khởi Đường xuống ngựa, lập tức đi hướng xe ngựa. Ngoài xe ngựa người làm của Từ Gia bước lên phía trước hành lễ. Bùi Khởi Đường phất phất tay, còn chưa nói gì liền nhìn thấy mành xe ngựa xốc lên một khe hở, ngay sau đó lộ ra một khuôn mặt. Mặt hoa da phấn, làn da vô cùng trắng nõn, chỉ có thể nhìn thấy hai hàng lông mi đen dài, cùng ánh mắt chất phác, trên đầu buộc đai giống như mấy lão thái thái, thoạt nhìn vô cùng buồn cười. Rõ ràng là tiểu cô nương hơn 10 tuổi, lại giống lão thái thái ngồi ngay ngắn ở nơi đó. Rất có cảm giác vượng đội mũ người. Người như vậy sao có thể cùng Lan Hoa đánh đồng, buồn cười là người như Hứa thị lại thích nàng ta. Nghĩ đến đây, Bùi Khởi Đường khóe miệng cong lên khẽ cười, phân phó phó tướng, cho bọn họ đi, nói xong xoay người rời đi. Trong xe ngựa, lòng Từ Cẩn Du không khỏi lo lắng, nàng thấy Bùi Khởi Đường cẩn thận nhìn về phía trong xe, lập tức bình tĩnh lấy ánh mắt nghênh đón, lộ ra biểu tình có chút ngượng ngùng có chút ngây thơ, nàng còn nhẹ nhàng mà vuốt trâm cài trên tóc, làm ra bộ dáng dịu dàng. Nàng có thể cảm giác được ánh mắt Bùi Khởi Đường trở nên sáng ngời, khóe miệng cũng hiện lên tươi cười. Nàng vốn định nói hai câu nói, lại không nghĩ rằng Bùi Khởi Đường đột nhiên xoay người rời đi. Bùi tướng quân, Từ Cẩn Du thanh thanh giọng, mang theo chút giọng mũi mềm nhũn, đa tạ Bùi tướng quân. Nàng nói ra lời rồi đợi Bùi Khởi Đường đáp lại, nhưng chờ nửa ngày vẫn không có động tĩnh gì. Đại tiểu thư, Bùi tướng quân đã đi rồi. Bà tử ngoài xe cẩn thận nhắc nhở, chúng ta có phải hay không cũng nên ly khai. Đi rồi. Từ Cẩn Du nâng lên ánh mắt trong veo như nước. Quả nhiên, trước mặt đã không thấy bóng dáng Bùi Khởi Đường, con ngựa trắng của Bùi Khởi Đường cũng không có tung tích, lòng của nàng không khỏi trầm xuống, Bùi Khởi Đường không nghe nàng nói chuyện liền đi luôn. Còn nhiều thời gian, có lẽ Bùi Khởi Đường đã nhớ kỹ nàng, lần sau gặp mặt chắc sẽ tốt hơn, nếu không Bùi Khởi Đường sao lại cho nàng mặt mũi, cứ như vậy cho nàng rời đi. Đại tiểu thư, âm thanh la hét đánh gãy suy nghĩ của Từ Cẩn Du, trong nhà đã xảy ra chuyện, ngài, mau trở về nhìn xem đi. Từ Cẩn Du lập tức hỏi, xảy ra chuyện gì? Người làm thấp giọng nói, là lão thái thái, có thể sẽ trục xuất Tam lão gia khỏi gia môn, đại lão gia về nhà chủ trì đại cục, kết quả, bị lão thái thái đánh, phụ thân bị tổ mẫu đánh. Từ Cẩn Du mí mắt nhảy loạn, chúng ta mau trở về nhìn xem, nàng đã sớm tính toán xong, sớm ngày mai lại hồi cung hầu hạ thái hậu, đêm nay phải đi về đem tất cả mọi chuyện làm rõ ràng. Từ Cẩn Du phân phó hạ nhân, đánh xe nhanh lên, không cần trì hoãn. Xe ngựa Từ Gia vội vội vàng vàng chạy đi. Lục Anh mơ mơ màng màng mở to mắt, Trình Di lập tức đi lên, Tam gia ngài cuối cùng tỉnh lại, nói xong ánh mắt hơi hơi hồng. Lục Anh gật gật đầu, cẩn thận nghĩ chuyện mấy ngày nay trải qua, ta là như thế nào trở về, có nộp bài thi hay không? Nộp, Trình Di liên tục nói, ngài là nộp bài thi, đợi trường thi mở cửa, đi ra mới té xỉu. Trình Di nhớ tới chuyện này như cũ kinh hồn chưa định, lúc ấy Tam gia sắc mặt tái nhợt, ánh mắt tán loạn, ho khan hai tiếng liền gục xuống. Hắn cách Tam gia còn có một đoạn, vậy mà chỉ có trơ mắt nhìn lại không chen lên được. May mắn có Từ sĩ Nguyên đại nhân ra lệnh cho người làm đẩy ra đám người, bọn họ lúc này mới đem Tam gia nâng ra được. Từ đại nhân đem Tam gia về nhà, lại mời tới ngự y của Thái y viện tới xem bệnh cho Tam gia, dùng vài ngày thuốc, Tam gia mới thấy chuyển biến tốt đẹp. Lục Anh chống đỡ thân thể phải ngồi xuống, Trình Di vội hỏi, Tam gia ngài trên người còn nóng, hãy nằm xuống đi. Lục Anh chỉ cảm thấy trước ngực giống như bị đè ép một tảng đá, thở một ngụm liền như kim đâm đau đớn, trên trán cũng thấm ra mồ hôi, khi nào thì đầy bản. Hai ngày nữa, Trình Di nói, Từ đại nhân cố ý nói, dự thi ân khoa ít người, bản sẽ đề sớm hơn. Lục Anh nghe được lời này gật gật đầu, làm cho Trình Di hầu hạ uống hai miếng nước mới nói, còn có người khác lại đây không? Trình Di gục đầu xuống, ngài là muốn hỏi Cố gia đi, Cố gia không ai lại đây hỏi. Cố gia căn bản không quan tâm kết quả dự thi của Tam gia. Ánh mắt Lục Anh không khỏi tối đi vài phần. Trình Di nói, Cố gia từ hôn với chúng ta, lúc này tránh còn không kịp, như thế nào có thể lại đây? Điều nói Cố đại tiểu thư lương yên như từ mẫu, nàng cứu người nhiều như vậy, lại đối Tam gia làm như không thấy. Tiết hầu Lục Anh ngứa nhịn không được ho khan một trận, hắn vừa rồi mơ một giấc mộng, mộng Lan Hoa gả cho người khác, hắn muốn tiến lên ngăn cản, hai chân lại giống như bị người gắt gao bắt được, hắn vội vàng hô to ra tiếng, cũng liền tỉnh lại. Hiện giờ tuy rằng không giống trong mộng, nhưng mà, cũng gặp phải tình hình giống nhau. Tam gia ta khuyên ngài một câu, Trình Di nhấp hé môi, ngài buông đi, có lẽ đây là chuyện tốt, tương lai Cố gia còn không biết sẽ như thế nào, chúng ta lão thái thái, lão thái gia nghe nói, cũng không thể đáp ứng cửa thân gia này. Trình Di nói rất có thâm ý, Lục Anh nhíu mày, có chuyện gì rồi? Trình Di đem chuyện đồn đãi của Lan Hoa cùng Từ Sĩ Nguyên nói một lần, nghĩ như vậy cũng không phải không có đạo lý, Từ đại nhân vì sao lại đối với Tam gia tốt như vậy, có phải là đã biết hôn ước của Tam gia cùng Cố đại tiểu thư hay không? Tam gia bị Cố gia từ hôn, Từ đại nhân vội vã đi tìm người bảo lãnh giúp Tam gia, chuyện này Tam gia không cảm thấy khả nghi sao? Hắn làm sao lại không thấy khả nghi? Lục Anh nhíu mày, thời điểm phụ thân chết đi hắn cũng đã bắt tay vào đi thăm dò thân thế Lan Hoa. Hắn tuy rằng không có biết rõ ràng Hứa Thị rốt cuộc cấu kết với ai, nhưng mà hắn đã có 7 phần nắm chắc, Lan Hoa không phải con Cố Thế Hoành. Thu Lan nói qua Hứa Thị là ở Hàng Châu có bầu, Từ gia ngay tại Hàng Châu. Hơn nữa người đem sự việc nói ra là Hà Hương, Hứa Thị lúc trước bán Thu Lan, Hà Hương chính là vì che giấu bí mật. Hiện tại hai nha đầu này trăm miệng một lời nói ra, chắc chính là tình hình thực tế. Lục Anh cân nhắc, vậy vì sao phụ thân lại nói, Cố Lan Hoa là ông ta, đâu, rốt cuộc là cái gì với ông ta, bởi vì hắn nghe không rõ vài chữ trong đó nên đến bây giờ đều không có được kết quả. Cố lão thái thái rốt cuộc có mánh khóe trị gia, nắm chắc đem chuyện này che giấu đi, hiện tại lại thật giống như là Ninh Vương Phi vì áp chế Cố gia gài bẫy, làm hại Cố Lan Hoa thanh danh bị hao tổn. Nhưng mà Lan Hoa rốt cuộc không rõ ràng lắm tình hình thực tế sao? Lục Anh nhìn về phía Trình Di, giúp ta đứng dậy, cho người nói với Lan Hoa một tiếng, ta ở cửa sau Cố gia chờ nàng. Trình Di giật mình, Tam gia, ngài còn muốn đi sao? Lục Anh gật gật đầu, cho người đem Thu Lan mang đến đây. Trình Di không tình nguyện chút nào, lấy thể trạng của Lục Anh bây giờ không nên đi lại. Ngài đây là làm cái gì? Người Hoàng Thành Ti cùng quân của Kinh Thành đang tuần tra xung quanh. Chuyện lần này nháo ra, người thu lợi là Cố gia cùng Bùi gia, Tam gia là người thông minh, như thế nào lại xem không rõ? Cố đại tiểu thư bí quá hóa liều là vì Bùi Khởi Đường, Cố gia làm nhiều chuyện như vậy cũng là vì đặt lên Bùi gia, Cố đại tiểu thư làm sao có thể quay đầu lại? Ánh mắt Lục Anh càng ngày càng thâm trầm, thông qua Minh tiến sĩ hắn nhận thức Từ Sĩ Nguyên, lại cùng Từ Sĩ Nguyên lui tới chặt chẽ, hiện tại Lan Hoa biết Hứa Thị cùng Từ Sĩ Nguyên có thể có tư tình, Lan Hoa chắc chắn đi thăm dò thân thế của mình, thuộc hạ của Lan Hoa có người nào hắn rõ ràng, những người đó chắc chắn biết Thu Lan ở trên tay hắn. Đến lúc đó chỉ sợ Lan Hoa sẽ hiểu lầm hắn. Cố gia vốn đã muốn quyết định từ hôn, lúc này hắn cùng với Lan Hoa lại nảy sinh hiềm khích, tộc hôn sự này sẽ không có đường cứu vãn, cho nên hắn phải đi. Lục Anh lạnh lùng nhìn Trình Di, Trình Di cũng không dám nói khác nữa, chỉ phải cúi đầu đi an bài. Lục Anh ở ngoài cửa Cố gia đứng một lát, mồ hôi đã ướt đẫm vạt áo. Hơn nửa ngày cánh cửa kia mới chậm rãi mở ra. Đi trước chính là Tiêu Ấp, sau đó là Tiêu Ma Ma. Lục Anh nhớ tới vài năm trước Lục Cố hai nhà quan hệ tốt, hắn còn cùng Cố lão thái thái đi chùa vì Lan Hoa cầu phúc. Cố lão thái thái nhìn thấy Miếu Nguyệt lão còn rất có thâm ý nhìn hắn một mắt. Trong nháy mắt, sự thân thiết này giống như đều cách hắn xa như vậy. Lục Tam gia, mời ngài vào đi. Tiêu Ma Ma tiến lên nói, tiểu thư chúng ta ở phía sau viện chờ ngài. Lục Anh gật gật đầu, Trình Di bước lên phía trước nâng tay Lục Anh, hắn lại lắc đầu kiên trì tự mình đi vào. Lan Hoa chịu gặp hắn, trong lòng chắc đã có đáp án, hắn không thể ở loại thời điểm này biểu hiện yếu đuối như vậy. Cố gia giống như ngày thường, tất cả mọi chuyện đều tiến hành đâu vào đấy, giống như chuyện gì cũng không có mang đến ảnh hưởng cho bọn họ. Nhìn Cố gia giống như là đang nhìn Lan Hoa. Từ lúc Lan Hoa trưởng gia, Cố gia giống như là một thế gia danh môn, bỗng nhiên có loại nội tình như vậy. Đây là sự lợi hại của Cố Lan Hoa. Nàng có thể khiến cho Cố gia bị tàn phá trở nên phồn hoa. Tiêu Ma Ma đẩy cửa ra, Lục Anh vén lên áo choàng rồi đi vào. Lan Hoa an vị ở trên chiếc ghế gỗ cây tử đàn, nghe được thanh âm liền ngẩng đầu lên, ánh mắt nàng như cũ trong suốt, thoạt nhìn cùng bình thường không có gì bất đồng. Chỉ là thiếu đi vẻ mặt bối rối, mê mang như sương như khói. Đó là bởi vì hiện giờ nàng đã buông xuống sao, buông xuống hắn cùng hôn sự này. Lục Anh trong lòng đau ê ẩm, cảm giác chua xót tràn ngập thân thể hắn. Hắn nhịn không được đứng dậy, gặp người lại. Hắn bỗng nhiên hiểu được, hắn kỳ thật thích Cố Lan Hoa. Lục Anh ngồi xuống, không vội vã mở miệng nói chuyện, mà lẳng lặng ngồi ở ghế trên, nhìn Lan Hoa. Sau khi Lan Hoa trị hết bệnh đậu mùa, lúc hắn ở Cố gia gặp nàng, liền cảm thấy nàng không giống trước kia. Khi đó ở trong lòng hắn, nếu có không giống cũng chẳng qua chỉ là một cọc hôn sự thôi. Cho nên, hắn dựa theo hắn mưu hoa nhiều năm như vậy, được trưởng bối trong tộc yêu thích, cầu được thư tiến cử trong tộc, bái minh tiến sĩ làm thầy, thông qua cuộc thi thư viện, lấy được danh ngạch ân khoa, đến phủ Thái Nguyên đổi danh rồi tới trong kinh. Đi từng bước một đều là dựa theo an bài của hắn tiến hành. Duy nhất khác biệt chính là Cố Lan Hoa. Nghĩ đến đây, Lục Anh liền cảm thấy có một loại thống khổ khiến hắn hít thở không thông. Hắn chưa từng nghĩ tới sẽ bởi vậy mà thương tâm. Lúc Di Nương đi rồi, hắn liền hiểu mình sẽ không bao giờ bởi vì bất luận kẻ nào rời đi mà khổ sở. Phương thức duy nhất có thể chứng minh chính hắn, bảo hộ chính hắn chính là đứng ở đỉnh, trở thành người bề trên, tay cầm quyền, thao túng hết thảy. Nhưng mà hắn vẫn thích Cố Lan Hoa, tuy rằng hắn vẫn không ngừng giãy giụa, mong muốn làm cho chính mình bảo trì bình tĩnh, nhưng cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc. Hắn cảm thấy mình thật buồn cười, đã lớn như vậy rồi thế mà khi ngồi ở đối diện Lan Hoa, lại bởi vì trong ánh mắt nàng không hề vướng bận hắn liền cảm thấy thương tâm, từng đợt đau đớn giống như thủy triều vọt tới, giống như bao phủ cả người hắn. Lan Hoa, Lục Anh nhìn qua, có chuyện ta vẫn không nói cho muội. Lan Hoa lẳng lặng nghe, con người là một loài rất kỳ quái. Một việc chỉ cần suy nghĩ rõ ràng khi đối mặt sẽ không cảm thấy có bao nhiêu khó khăn nữa. Có lẽ nàng vẫn chờ đợi chính là giờ khắc này, nàng có thể im lặng nghe Lục Anh nói chuyện, sau đó cho Lục Anh một đáp án. Lục Anh trầm tĩnh nội liễm, cho dù là kiếp trước cũng không làm được không hề giữ lại hướng nàng biểu lộ tâm sự. Nàng đã có thói quen khi cùng Lục Anh ở chung sẽ chia sẻ cho nhau vấn đề của mình. Nàng không miệt mài theo đuổi tâm tư Lục Anh, cũng sẽ không nói cho Lục Anh quyết định của nàng, cho nên Lục Anh nói có chuyện gì gạt nàng, nàng cũng không kỳ quái. Lục Anh nói tiếp, cha ta trước khi chết đã nói một câu. Lục Anh đem những lời Lục Văn Hiển đã nói qua một lần. Ông nói, hứa thì hại ta phải đi Cố gia, làm cho biết đứa nhỏ kia là ta, của ta. Lan Hoa nghe được sợ hãi nâng mắt lên. Trên mặt Lục Anh lộ ra vài phần hốt hoảng, ánh mắt hắn mất tự nhiên cúi xuống, lông mi hơi hơi run rẩy. Hắn có thể cảm giác hơi thở mình nóng bỏng xông lên mặt, lòng bàn tay giống như bị đốt cháy, giống như là ngày hôm đó hắn đưa tay đặt ở mũi Lục Văn Hiển. Cái loại cảm giác bị bỏng này, cái loại kích động cùng đau đớn này, cùng ngày đó giống nhau như đúc. Lục Anh tiếp tục nói xong, vì thế ta đi tra xét bà đỡ lúc ấy đỡ đẻ, lại đi tìm nha hoàng Thu Lan năm đó bị Hứa Thị bán đi, ta chỉ có thể khẳng định khi Hứa Thị mang thai, cha ta không thể cùng Hứa Thị có tư tình. Nhưng mà chuyện Hứa Thị mang thai đích xác có kỳ hoặc, ta còn không tra rõ ràng, liền vội vàng đi dự thi. Lúc từ trường thi đi ra, ta bệnh ở nhà, tỉnh lại nghe Trình Di nói Hà Hương bị Ninh Vương Phi lợi dụng, chuyện Hứa Thị cùng Từ Sĩ Nguyên có tư tình truyền ồn ào huyên náo. Từ sau khi hai nhà chúng ta từ hôn, Từ Sĩ Nguyên nói qua với ta phải thỉnh người làm người bảo lãnh, giúp ta đến Cố gia cầu hôn thử xem. Lúc ấy ta không để trong lòng, cũng không nghĩ tới Từ Sĩ Nguyên có lẽ có tâm tư khác. Lục Anh nói tới đây nhịn không được ho khan hai tiếng, hơi thở cũng thoáng dồn dập lên, cả người có vẻ dị thường tiều tụy. Lan Hoa lập tức phân phó Tiêu Mama cho người đi lấy thuốc giáng trị ho cho Lục Tam gia dùng. A Quỳnh không dám chậm trễ, vội vã một trận mới làm cho Lục Anh một lần nữa an ổn. Lúc này Lục Anh bị bệnh, trông như già đi mấy chục tuổi, hơn nữa tâm sự thật nhiều, giống như sẽ bị đánh ngã bất cứ lúc nào. Thái dương chậm rãi hướng phía tây hạ xuống, ánh mặt trời chiếu vào phòng có vài phần thê lương. Lục Anh miễn cưỡng cong lên bờ môi tái nhợt, ánh mắt sáng quắc nhìn Lan Hoa. Ta nguyên bản nghĩ đem chuyện này điều tra rõ ràng mới nói cho muội, như vậy muội cũng không khổ sở, ta sẽ cùng muội vượt qua chuyện này. Nói xong hơi nhếch miệng, không nghĩ tới thế sự trêu người. Lan Hoa tự nhiên biết Lục Anh nói là ý gì. Kỳ thật ta cũng không khổ sở, nơi này chính là nhà của ta, chỉ cần tổ mẫu, phụ thân, người nhà đều tốt, ta cái gì cũng không để ý. Cho nên đây mới là lòng của nàng, hắn chung quy không biết lòng nàng nghĩ gì. Lục Anh cảm thấy mình là một kẻ thực buồn cười, sau một lúc lâu hắn mới thật cẩn thận nhẹ giọng nói, Lan Hoa, muội thật sự không nghĩ gả cho ta sao? Lan Hoa cùng Lục Anh bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng gật gật đầu. Kiếp trước gắn bó làm bạn, là bởi vì nàng là người mù, không có quyền lợi lựa chọn. Kỳ thật, Lan Hoa nói, chúng ta đều quá cẩn thận, lại không muốn nói bí mật cho đối phương, tỷ như huynh cùng binh tiến sĩ, từ sĩ nguyên, cố gia chúng ta cùng Thẩm Xương Cát, ta cùng Bùi Khởi Đường, hai người chúng ta có phương thức ở chung như vậy, chẳng những không thể không giữ lại chút nào giao phó chân tình cho nhau, thời gian dài quá cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi. Huynh biết thân thế của ta có kỳ hoặc, ta càng hy vọng huynh lập tức nói cho ta biết, chúng ta cùng nhau điều tra rõ ràng. Mà ta, kỳ thật cũng có thể sớm nói ra tính toán của ta cho huynh, nhưng mà ta nói không ra miệng, huynh cũng vậy, huynh cũng nói không ra. Không có ai đúng ai sai, chỉ là không thích hợp. Lan Hoa nhìn Lục Anh, trong ánh mắt nàng không hề có do dự. Đúng vậy, nếu không phải kiếp trước Hứa Thị làm nàng mồ, nàng cùng Lục Anh cũng sẽ không đến với nhau, bởi vì nàng cuối cùng sẽ không chọn Lục Anh cũng không nên chọn nàng. Nàng đã sớm nên đi con đường của mình, không nên bị kiếp trước liên lụy. Nàng đã để cho Hứa Thị khống chế kiếp trước, không thể lại nối tiếp đến kiếp này, cho nên lần này nàng sẽ nghe chính mình. Lục Anh cười không ngừng, giống như tại một chỗ nào đó của thân thể có người đang khóc. Đây là cảm giác lòng chua xót có từ lâu. Lục Anh khẽ mỉm cười, là bởi vì Bùi Khởi Đường. Lan Hoa lắc đầu, không phải. Lục Anh đứng lên, lại cảm thấy cả người đều lay động, từng đợt chóng mặt truyền đến. Hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mặt trời dần dần biến mất, cách hắn càng ngày càng xa. Cuối cùng trái tim hắn bị một mảnh hắc ám bao vây chặt chẽ. Lục Anh cả người ngã xuống, Tiêu Ấp ở cửa lập tức nhào đến nâng. Lục Anh té xỉu, Cố Lão Thái Thái nghe được Lan Hoa nói thập phần kinh ngạc. Đây là có chuyện gì? Lan Hoa nói, vâng, huynh ấy đang bị bệnh, có thể trên đường đến đây lại bị sốc nảy, Hồ Tiên Sinh đã chăm cứu, lập tức có thể trở về Lục gia. Đứa nhỏ này, Cố Lão Thái Thái không biết nói cái gì mới tốt, bà tận mắt thấy hai đứa trẻ này cùng nhau lớn lên, sau đó đi ngược hướng nhau, sau đó càng chạy càng xa. Cũng tốt, Cố Lão Thái Thái thở dài, đau dài không bằng đau ngắn. Lan Hoa nói, con đi trước an bài xe ngựa, muộn một chút sẽ tới thỉnh an tổ mẫu. Đi thôi, Cố Lão Thái Thái phất tay, chúng ta không vội. Từ lúc nháo ra chuyện Hà Hương, bà cùng Lan Hoa còn không có thật tốt ngồi một chỗ nói hai câu, nhưng bà thật hiểu tâm tư của Lan Hoa, đã người một nhà thì là ai cũng phá không được. Lan Hoa từ phòng Cố Lão Thái Thái đi ra, liếc mắt một cái liền thấy Mẫn Giang Thần đứng ở trong viện, vẻ mặt Mẫn Giang Thần rất phức tạp, không biết suy nghĩ cái gì, giống như bị quấn trong một vấn đề nan giải, lúc này vẫn không tìm thấy đáp án. Lan Hoa nhớ tới lời Tiêu Mama nói, A Thần có thể đã động tâm tư với Lục Anh, hiện tại Lục Anh ngã bệnh, A Thần biểu hiện như vậy, giống như xác minh dự đoán của Tiêu Mama. Tuy rằng nàng cùng Lục Anh đã giải trừ hôn ước, nhưng mà trong lòng vẫn cảm thấy có chút kỳ quái. A Thần là bằng hữu tốt nhất của nàng, Lục Anh cùng nàng kiếp trước thành thân làm vợ chồng. Chính bởi vì quan hệ này, nàng mới không thể đem mọi chuyện nói rõ ra. A Thần, Lan Hoa gọi một tiếng. Mẫn Giang Thần vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, thình lình nghe thấy tiếng gọi làm nàng sợ tới mức run lên. Nàng ngẩng đầu lên thấy Lan Hoa liền đỏ mặt, trột dạ cúi đầu, gắt gao cầm khăn tay. Muội cùng Lão Thái Thái nói xong rồi, Mẫn Giang Thần nhỏ giọng nói chuyện. Lan Hoa gật đầu, nói xong tổ mẫu tâm tình cũng tốt, hai ngày này muội ở bên người nhiều hơn một chút thì tốt rồi. Mẫn Giang Thần gật gật đầu an ủi Lan Hoa, muội yên tâm chuyện này sẽ có phán đoán sáng suốt. Trong cung có Thái hậu nương nương ở, những người đó không dám ăn nói bậy bạ, nhưng thật ra chính muội, đừng đem lời nói của nha hoàn kia để trong lòng. Trong lòng Lan Hoa ấm áp, muội đã biết. Ánh mắt Mẫn Giang Thần dịu dàng, tỷ biết muội thông minh, rất nhiều chuyện không cần người khác hỗ trợ tỷ cũng không làm được gì, chỉ có thể ở lại đây nói chuyện cùng muội. Có lẽ nàng đời này chỉ cần có thể vì Lan Hoa làm được như vậy, nhưng nàng nhất định sẽ làm tốt. Trong lòng Lan Hoa chợt đau xót, A Thần là tốt cô nương, kiếp trước kiếp này chưa từng thương tổn người nào, vẫn luôn ở bên người nàng, yên lặng quan tâm nàng, mấy ngày này lại do dự không yên. Có lẽ nàng làm không đúng, cũng có thể nàng làm đúng, nàng có thể làm chút gì đó. Không thể giống một lão bà ngồi ở chỗ kia, nhìn nhân sinh thay đổi, tìm hiểu nhân sinh thiện ý. Lan Hoa lôi kéo Mẫn Giang Thần đi vào phòng. A Quỳnh phân phó nha hoàn bưng trà, sau đó liền lui xuống. A Thần, Lan Hoa đi qua, hôn sự của tỷ thế nào? Mẫn đại nhân cùng phu nhân có định ra ai chưa? Mẫn phu nhân cùng A Thần giống nhau, tính tình nhiều ít có chút yếu đuối, thật nhiều chuyện luôn nghĩ trước nghĩ sau không thể quyết đoán. Mẫn đại nhân lại ở Hàng Châu không được bứt ra được, cho nên khi Ninh Vương Phi muốn A Thần đi Tây Hạ hòa thân, Mẫn gia mới không có chút năng lực đấu tranh nào. Mẫn Giang Thần cúi mắt xuống, còn không có, đôi khi tỷ thật sự muốn ở lại trong nhà không ra, miễn cho nhiều phiền não như vậy. Nói xong ngẩng đầu, vì sao sau khi trưởng thành, sẽ phải đối mặt việc này, mẫu thân cân nhắc trái phải, khó có thể lựa chọn, kỳ thật tỷ cũng giống vậy, không biết nên chọn dạng người thế nào gả cho ai. Lan Hoa đưa trà cho Mẫn Giang Thần, đó là bởi vì tỷ là nữ nhi duy nhất của Mẫn gia, Mẫn phu nhân nắm ở trong tay sợ mất, ngậm trong miệng sợ tan. Mẫn Giang Thần bị Lan Hoa nói làm nở nụ cười, muội lại trêu ghẹo tỷ. Không đâu, Lan Hoa cũng cười theo, muội nói là thật, đến lúc phải làm mai cho con mình mới có thể cảm nhận được loại cảm giác này, tựa như tổ mẫu, phụ thân cũng một mực vì hôn sự của nàng mà phát sầu. Gả đến nhà tốt một chút, sợ tỷ bị áp chế cả đời, gả đến nhà bình thường, lại sợ tỷ phải chịu vất vả. Gả cho một người tính tình tốt, sợ hắn bên ngoài không thể làm chủ. Gả cho một người mọi việc đều thuận lợi, sợ hắn cùng tỷ không hiểu nhau. Bị Lan Hoa nói như vậy, Mẫn Giang Thần giống như hiểu được tâm tư của mẫu thân, và cả ngày ở bên tai nàng lải nhải lẩm bẩm những lời đó, nguyên lai là ý tứ này. Mẫn Giang Thần lẩm bẩm, vậy tỷ phải gả cho người thế nào mới tốt? Lan Hoa không nói gì, trong phòng lập tức im ắng. Tỷ thích là được rồi, đó sẽ là người sống với tỷ cả đời. Tỷ phải hiểu hắn, hắn cũng phải hiểu tỷ, cần phải đồng chí hướng, phải tâm ý tương thông. Nói tới đây mặt Lan Hoa trở nên chính thức mà nghiêm túc. Nói như vậy, chúng ta đã trưởng thành, nên chịu trách nhiệm với những gì mình làm, là đúng hay là sai, chỉ cần làm, nhất định phải gánh vác. Không có lý do gì lại đi oán trách người khác, bởi vì đều là lựa chọn của mình. Mẫn Giang Thần trong lòng bỗng nhiên hoảng hốt, Lan Hoa chưa từng nói nhiều chuyện với nàng như vậy, lời nói thấm thía như vậy, có ý chỉ dạy như vậy. Nghĩ đến đây, ánh mắt Mẫn Giang Thần đột nhiên hồng lên. Hai người nói xong, Mẫn Giang Thần từ Cố gia đi ra, đi theo Mẫn phu nhân lên xe ngựa chậm rãi đi về phía trước. Mẫn phu nhân cười nói, lần này cuối cùng chỉ là kinh sợ nhưng không nguy hiểm, ta đã nói Cố đại tiểu thư là người tốt như vậy, nếu làm ra sai lầm, như thế nào được chứ? Mẫn Giang Thần không nói gì, siết chặt khăn trong tay. Lan Hoa phát hiện suy nghĩ trong lòng nàng đều là bởi vì nàng đối với Lục Anh quá mức quan tâm. Nghe nói Lục Anh té xỉu ở Cố gia, nàng liền không yên tâm, muốn đến hỏi, lại sợ Lan Hoa biết. Nàng sai rồi, nàng không nên làm ra chuyện như vậy. Tự như Lan Hoa nói, nàng đã lớn, cần phải phụ trách mỗi việc mình làm. Mẫn Giang Thần vừa nghĩ đến đây, xe ngựa đã ngừng lại. Làm sao vậy? Quản sự ma ma hỏi qua. Người làm vén lên màn xe bẩm báo, là xe phía trước ngừng, đi vào ngõ nhỏ này, chúng ta cũng chỉ có thể từ từ chờ. Người làm mới vừa nói xong, bà tử bên cạnh liền nói, nguyên lai là Lục Tam gia. Nghe được lời này, Mẫn Giang Thần không khỏi nâng mặt lên. Một trận gió thổi tới, thổi mở màn xe lên một khe hở, vừa lúc có thể nhìn thấy Lục Anh được người đỡ từ trên xe ngựa xuống. Trình Di dắt ngựa thấp giọng khuyên bảo cái gì, Lục Anh cũng không nghe, nâng chân chuẩn bị lên ngựa, thử vài lần mới xoay người ngồi ở trên lưng ngựa, cả người giống như lá cây chuẩn bị rơi xuống khỏi cành, bị gió thổi trúng lạnh run, nhưng mà hắn vẫn ngồi thẳng như cũ. Mẫn phu nhân nhịn không được nói, Lục Anh cũng không dễ dàng, thật vất vả tham gia ân khoa, rồi lại bị từ hôn Lục, Cố hai nhà là không có khả năng nữa. Nói đến đây bỗng ngừng lại. Mẫn phu nhân kinh ngạc nhìn Mẫn Giang Thần. Mẫn Giang Thần ánh mắt đỏ bừng, trên mặt tràn đầy nước mắt, đang nhìn Lục Anh cách đó không xa. Mẫn phu nhân trong lòng lập bộp một chút, giữ chặt tay Mẫn Giang Thần. A Thần, con đây là... Mẫn Giang Thần lại là một trận kích động, nàng cúi đầu lấy khăn tay che mặt. Mẫn phu nhân nhìn Lục Anh bên ngoài, lại nhìn nữ nhi bên người. Không phải là... Mẫn phu nhân trong lòng nổi lên cảnh báo. A Thần thích Lục Anh, nếu không vì sao thấy Lục Anh lại khóc lên? Không có khả năng. A, Lục Anh từ trước cùng Lan Hoa có hôn ước, Lan Hoa cùng A Thần là bằng hữu. Mẫn phu sắc mặt nghiêm túc. A Thần, con muốn chọc tức chết mẫu thân sao? Con sao có thể làm như vậy? Nếu con có tâm tư gì, sớm thu lại đi, ta sẽ không đáp ứng, phụ thân con cũng sẽ không đồng ý. Tương lai con muốn cho ta đối mặt với Cố gia thế nào, phải gặp Lan Hoa như thế nào? Con không nghĩ sẽ làm cái gì? Mẫn Giang Thần nhìn về phía Mẫn phu nhân. Con không có, con biết không thể, con đều biết. Nàng biết Lục Anh thích Lan Hoa, nàng sao có thể động tâm tư gì? Nhưng mà từ sau khi Cố gia từ hôn, nàng cảm thấy Lục Anh thật đáng thương. Mẫn Giang Thần nhắm hai mắt lại, từ đó về sau trong lòng nàng giống như có quỷ thỉnh thoảng sẽ nhảy ra, nàng muốn buông, lại phát hiện gian nan như vậy.